Dạ rồi. Rồi con chuẩn bài cho cả nhà. Mấy câu đầu á thì cả nhà coi lại bài. Để con chủ yếu nào cái kia thôi, bản nêu bản ấy cả nhà nộp trên đó coi sửa mà. Bản niêu cô giáo kêu viết theo thọ là sao, không hiểu, viết nguyên bản niêu. Dạ tại con quên con nói giờ, vậy là mình chia sẻ bảng niêu cả nhà ha. Để con chia sẻ bảng niêu cho cả nhà con ấy. cái cái À, cái công chỗ nhận này học hay. Nãy anh bản niêu chị cũng làm sai luôn rồi, chị cũng quên, đúng là chị quên hết 13 cái tục này, pháp pháp chế định. Cho nên là hỏi sao con 102 102 xong cái kịp viết bản niêu chi pháp cũng thiếu đúng cái đó luôn, hay thiệt. à, tại mấy hôm nay học cái đó nhiều ha. Tại vì không có thèm ôn ở dưới á, ở dưới nghĩ nên nó thuộc rồi không ôn xong quên nó luôn. Dạ rồi. Bây giờ con mấy cái câu giải thì con không chia không sửa ha. Này chú ý chỉ sửa cái câu mà. Cái này con chia sẻ này nên con không thấy được cái đề bài. Để con vô cái. Rồi cái câu mà tâm thiện á. Cả nhà thường bị sai tâm thiện cả nhà ha. Tâm thiện á là đa số cả nhà chọn 91 tâm, 91 tâm này nè cả nhà. 91 tâm này được gọi là tâm tịnh hảo thôi, tốt đẹp thôi, nó là tịnh hảo thôi, nhưng trong 91 tâm tịnh hảo này là có tới ba. Thứ nhất là tâm thiện, tâm quả, tâm di tác. Cả nhà nè, tâm thiện, tâm quả, tâm di tác, đây thiện với quả thôi. Thì đây câu hỏi cả nhà tâm thiện thì cả nhà chỉ rút tâm thiện ra thôi, giống như câu tiếp theo câu hỏi cả nhà tâm quả thì cả nhà chả rút tâm quả được, rút tâm di tác được, mà sao tâm thiện cả nhà không rút ra được mà cả nhà lấy hết vậy? Tại vì trong trong cái quá trình trong bài cô giáo hay hay hay nói tâm tốt À đẹp tâm thiện là 91 dạ cái, nó nhớ vô đầu vậy đó. à, do con nó 91 tâm tịnh hảo thôi chứ không có nói tâm tâm À, thiện, 91 tâm tịnh hảo, 91 tâm tốt đẹp. Thì tâm cho thiện mà nên chị làm học nhanh tính đâu lắm, không ra. có phải suy nghĩ, không có phải tính gì hết đó. À dạ Tấm con luôn. thấy ông chú nè. Rồi tám tâm thì đại thiện nè là tám, năm tâm thiện sắc giới này, bốn tâm thiện vô sắc giới là chín với tám là 17, 17 cộng bốn tâm thiện này là 21. Này tâm quả mà tao tính vô đúng không, 21 là nói hẹp, còn nếu mà nói rộng nữa thì là 37. 8 tâm đại thiện, 9 thiện đáo đại, cộng với 20 này thì là 37. Tức là nếu mà nói hẹp á là tâm thiện có 21 tâm thiện, nói rộng là có 37 tâm thiện ha. Nhưng mà 91, 91 này là tốt đẹp thôi, tên chung của nó là tốt đẹp, như pháp hữu vi có tâm tâm sở chất pháp vậy, mà mỗi cái nó có chi tiết. Thì 91 tâm này là tâm tốt đẹp thôi, tịnh hảo tốt đẹp, nhưng mà bắt đầu trong tịnh hảo tốt đẹp thì nó có là tâm thiện, tâm quả, tâm di tác. Thì tâm thiện rút tâm thiện ra, rút chi pháp tâm thiện ra thì cả nhà có 21 hoặc 37 tâm thiện, nó hẹp và nó rộng. Còn tâm quả thì đây 8 tâm đại quả, 5 quả sắc giới, 5 quả vô sắc, 4 quả vô sắc giới và 20 quả siêu thế. Đó, cả nhà tính vậy đó, đa số con thấy tâm quả với tâm tố cả nhà đọc đúng hết đó. Đây nè, ba tố nè, ba tố vô nhân, tám tám đại tố nè, năm tố sắc giới nè, này có 20, 8, 10, 8, 11, 16 với 4, 20. Rồi còn tâm, cả nhà còn cái câu mà có thể khó nữa là cái tâm hợp trí á. Có bao nhiêu tâm, cái sở hữu trí nó hợp với tâm á. Hôm nay cả nhà trả lời con là bao nhiêu ta? 7, 27, 27, 27. Có ai trả lời có 4 tâm vậy trời? Hợp trí mà có 4 mà hả? Rồi, tâm hợp trí con ấy lại ha. Tôi đã không biết rồi. Chia sẻ cái tâm thiện hợp trí á, sở hữu thì cả nhà đọc nè, bắt đầu tâm trí á, cả nhà nhớ nha, trí tuệ nó chỉ đi với tâm thiện thôi, không bao giờ đi bất thiện. Nhưng mà thiện nó chia có hai là thiện hợp trí và thiện ly trí, cho nên mình phải học vô trong, tức là tâm nè, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ, tâm đại thiện dục giới thọ hỷ ly trí. Thì hai tâm này là ly trí, hai tâm này là ly trí. Thì đây mình có bốn tâm hợp trí nè, tâm đại thiện hợp trí, bốn đại quả hợp trí nè, bốn đại tố hợp trí nè. Rồi tất cả đây bắt buộc là phải hợp trí hết. Tại sao vậy? Tại vì chứng thiền bắt buộc cả nhà phải là người tâm nhân. Vì cả nhà làm mà bố thí giữ giới cung kính phục vụ hành thiền thì hành thiền chia sẻ pháp gì đó, không chia sẻ pháp đâu, chia sẻ pháp đâu có trí à. Đây là cái là bố thí giữ giới cung kính phục vụ, những cái đó mà cả nhà không có hiểu biết á, không có trí sanh lên ấy, thì cả nhà có thể là ly trí, tâm đại thiện ly trí nè, họ hỷ hoặc họ xả, hai tâm ly trí. Thì hai tâm ly trí này nó cho kết quả là hai tâm đại quả nè, ly trí theo. Bậc thánh cũng vậy, bậc thánh trong cuộc sống hàng ngày của các vị á, có những việc các vị không có cần dùng trí, như ăn uống ngủ nghỉ này không cần dùng trí, thì các vị thánh cũng có những cái tâm là ly trí. Đây, riêng chỗ này là sắc giới, tức là những bậc phải tu thiền, tu thiền thì cả nhà phải học trí à, cả nhà phải là cái người có trí, cho nên trí hợp hết chỗ đây cộng với 12 tấm đây, 4 nhân 3 là 12, 12 cộng 27, 12 cộng 27 là 39, 39 cộng 40 là 79, tổng cộng là mình có 79 tâm thiện à, hợp trí, chứ là sở hữu trí này nè, sở hữu trí đây nè, nó hợp được với 9,7 tâm. Tổng cộng tâm tịnh hảo mình có 91 tâm, nhưng mà tâm hợp trí nó hợp được với 79 tâm. Tại vì những tâm ly trí cả nhà phải trừ ra, trừ ra thì 24 tâm dục giới thì cả nhà chỉ lấy được có 12 tâm dục giới thôi. 24 tâm dục giới thì trừ ra, mỗi mỗi cái đại thiện là trừ 4, đại quả trừ 4, di tác trừ 4 thì cả nhà còn có 12 thôi. Ở đây là trí hết, 12 cả nhà mới cộng với 27, cộng với 40 thì là sở hữu trí, là nó sẽ hợp được với 79 tâm hợp trí cả nhà nghe. Rồi câu mà cả nhà sai nữa đó là niết bàn phi ngũ uẩn, là đó là cái gì? Thì trước mình học là danh danh chơn á, có nghĩa là đặt tên cho cái có bản chất, tức là đặt tên cho tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, đặt tên cho những cái này. Danh chơn á là đặt tên cho những cái này, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, tức đặt tên cho cái có bản chất, đặt tên cho những pháp có bản chất, ba la mắt thá. Những pháp có bản chất là những pháp nào? Là những pháp tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, thì đặt tên cho những cái này. Thì niết bàn nè, niết bàn có phải là đây không? Là phải là pháp chân danh chơn không? Niết bàn, ngũ uẩn, ngũ uẩn là trong trong pháp của quy này, nên là niết bàn phi ngũ uẩn, đây là danh chơn, danh chơn chứ được. Các nhà hiểu con nói chỗ này không? Cho nên dạ niết... không hiểu cô giáo. Danh chơn là đặt tên cho cái có bản chất, tức là đặt tên cho tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Mình đặt tên cho cái chỗ vắng lặng không có ứng chứng đó thì Đức Phật đặt là niết bàn. Hoặc cái tâm dính mắc đó Đức Phật gọi là tham. Tâm mà chống đối phản kháng đối tượng thì Đức Phật đặt là sân. Thì đặt tên cho cái có bản chất là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Niết bàn thực chất là nó chỉ có trạng thái thôi, là vắng lặng tịch tỉnh thôi. Thì Ngài mới dùng cái ngôn ngữ Ngài đặt cho cái trạng thái này tên là niết bàn. Cho nên khi mà cái câu nói là niết bàn phi ngũ uẩn thì ngay đó được gọi là danh chơn, danh chơn chứ. Nếu nói niết bàn không thì chỉ là danh chơn thôi, nhưng mà niết bàn phi ngũ uẩn thì từ ngũ uẩn này nó chính là danh chơn. Ngũ uẩn đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, thì những chi pháp nó nằm hết trong đây là pháp của quy. Năm uẩn là pháp của quy thì trên đây. Nên nó được gọi là danh chơn chứ định. Chứ không phải ngũ uẩn là chúng sanh hả cô giáo? Dạ, khi nào chị nói là chúng sanh, ví dụ chị nói người, đàn ông, đàn bà thì nó là phi danh chơn. Dạ. Nãy nhớ nhớ đâu? Mày mày ngũ uẩn, nhất uẩn, tứ uẩn, ngũ uẩn dạ. Là chúng sanh xong cái chọn luôn. Dạ. Tại vì uẩn á, ngũ uẩn, sắc uẩn. À rồi, bây giờ nếu con sẽ rút chi pháp cho cả nhà về cái phần ngũ uẩn, để cả nhà hiểu vì sao ngũ uẩn nó là chân đế ha. À, bà Thư, cả nhà nó học với con là khoảng gần 2 năm kinh này, cho nên bây giờ cả nhà sẽ học cái phần này, cả nhà sẽ dễ hiểu hơn. do mình có cái lợi thế là mình đã học kinh rồi đó, đẩy kinh vô quy diệu pháp cho cả nhà, và cả nhà đã thuộc cái bản này nó rất là thuận tiện và thuận lợi cho cả nhà nha. Bây giờ mình con sẽ làm cho cả nhà cái này. Chờ con chia sẻ. Dạ rồi, bây giờ con sẽ ở đây cả nhà có cái bảng new hết, cả nhà mở cái màn hình lên cho con coi nha. Con mở màn hình, cả nhà mở màn hình đi. Cả nhà cầm cái bảng new lên giùm con nghe. Tại vì bây giờ con đánh cái này cho cả nhà để cả nhà dễ hình dung. Thì cả nhà cần có cái bảng new trên tay, cả nhà có đầy đủ hết bảng new chưa? Ví dụ ngũ uẩn là gồm có cái gì chị ha? Trước khi mình học phàn đó này, con mời cả nhà đảnh lễ tam bảo, tam bảo cái rồi mình học. Quên. Mai mốt mỗi ngày thay phiên cả nhà sẽ đảnh lễ nha. Thì giờ sẵn chị Hà mở micro, em mời chị Hà đầu tiên. Chị Hà dẫn mọi người lại. Con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho varawa buddhang varawantang abhivandemi swakato varawata dhammo dhammang namassami sappatippanno varawato sawaka sangho sanghang namami. Đảnh lễ tâm bảo tâm tắc vậy thôi hả cô giáo? Cũng không có nghe. Cô giáo mở mic lên. Dạ rồi. Cả nhà mở màn hình ra giùm con luôn. Hồi nãy cả nhà vẽ đó. Cả nhà vẽ. Con chưa kịp coi cái phần đó của kịp của cả nhà đó. Cả nhà, chị Vi cho em coi thử cái bản của chị Vi. Chị Vi tô màu được chưa? Wow. Wow. Tên nữa hả cô giáo? Chị Vy ơi, xích qua bên đây một xíu, xích qua bên trái, bên phải của em, đúng rồi. Thọ xã là chị để màu không hả, trống hả? Em màu xanh. Có màu luôn hả? Dạ. Chị Vy chưa mở mic nè, chị Vy ơi, chị Vy chưa mở mic. À, chị có chụp ở trong gửi vô trong lớp, trong nhóm lớp á, trong Zalo á cô. Dạ. Dạ, chị Thảo mở gửi chưa? Dạ rồi. Chị cũng gửi rồi. Dạ, sẽ tới chị. Chị Thảo bên sở hữu là chưa có tô màu hi. Chị Vy vẽ y như bản nêu luôn ta. Trời ơi, vẽ. Chị Thảo chưa vẽ luôn hả? Vẽ bằng tay luôn sao tròn vậy, đẹp vậy. Đúng rồi. Dạ, ghi là cái chỗ mà tâm sở tợ ha thì ghi là năm thọ. Năm thọ, ba thọ, bốn thọ. Một lát con sẽ dạ, con sẽ chia sẻ. Con có cái này mà con sẽ mở ra. Con không biết cái nào, để mất con đưa cái nhà con. Rồi. Chị em mời chị Vy luôn. Ngũ uẩn là cái gì chị Vy? Ngũ uẩn có mấy? Là cái gì? Cái này mình học bên kinh rồi nha. Ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sao? Cô giáo hiểu hỏi sao chị không hiểu? Ngũ uẩn là năm phần gì? Là cái gì? Ngũ uẩn có năm là cái gì? Là chúng sanh đó hả? Không phải, là... ngũ uẩn có sắc uẩn là mắt tai mũi lưỡi hả? Đâu phải sắc tai mũi lưỡi, không phải chị hà. Sắc thọ tưởng hữu thức phải không cô? Đúng rồi. Thức thọ đó. Thọ uẩn năm uẩn cả nhà học binh các chi rồi nha. Hành thức thọ hành thức. Rồi đây là ngũ uẩn của mình, đây được gọi là một chúng sanh. Đức Phật gọi ngũ uẩn này là chúng sanh, cho nên là chúng sanh chỉ có năm uẩn thôi. Tại sao sắc uẩn á? Bây giờ cả nhà đã học với con rồi nên nhờ cả nhà thuộc bản niêu rồi, con sẽ chỉ cả nhà rút chi pháp này trước. Sắc uẩn chi pháp là 28 sắc pháp. Cả nhà hình dung được 28 sắc pháp nằm đâu chưa? Dạ thôi. Rồi. Vậy thì 28 sắc pháp này á là nó đại diện cho cái thân của mình nè, cái cơ thể của mình, thân vật chất của mình nè. 28 sắc pháp là cái thân vật chất của mình ha. Thọ uẩn là sở hữu thọ. Sở hữu thọ nằm đâu cả nhà? Chị Hà chỉ cho em sở hữu thọ cho bản niêu, chị Hà mở cái hình ra. Cả nhà mở giùm con, cả nhà chỉ bản niêu cho con đi, giờ con xe trên đây rồi. Con cháu hỏi lại đi nha. Chị Hà mở cái màn hình lên, gơ cái bản niêu của chị Hà cho em. Cô giáo hỏi gì? Dạ, thọ đâu chị? Sở hữu thọ, sở hữu nha. Năm hai sở hữu thọ nằm đâu? Trong cái bảng đó sở hữu thọ. Thọ là số 2. Đây. Chị có mở hình không? À, có sở hữu thọ nè. Xúc rồi tới thọ. Đúng rồi, xúc rồi tới thọ. Đúng rồi. Mở hình lên. Không thấy màn hình. Chưa màn hình lên. Ủa chưa có màn hình hả? Dạ chưa. Rồi. Đúng rồi đó. Ừ. Sở thọ. Thọ uẩn chi pháp là sở hữu thọ. Sao này cái màn hình nó kỳ. Hồng hoa tưởng uẩn là sở hữu tưởng nằm đâu hồng hoa? Là quán bên của sở hữu thọ luôn cô. Hả? Là sở hữu tưởng kế bên chỗ xúc thọ tưởng đó cô. Số 3. Đúng rồi. Là sở hữu tưởng. Chi pháp của mình nha, đây là chi pháp năm uẩn của mình á. Hành uẩn là 50 sở hữu còn lại. Trừ cho họ và tưởng. Rồi, thức uẩn 121 tâm. Các bạn thấy không? Đây là một chúng sanh. Trong kinh á thì Đức Phật nói là năm uẩn. À, giống như kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật nói về khổ đế này, cái tỳ kheo sanh là khổ gì đó, nhưng cuối cùng người nói là tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Chấp năm thủ uẩn là khổ. Thì năm thủ uẩn là trong kinh ngài nói sắc thọ tưởng hành thức thôi. Nhưng khi cái học về vi diệu pháp á, là ngài nói rộng về cái năm uẩn này, nó chính là chi pháp bản niêu cả nhà học. Thì cả nhà nhìn ngay đây, 28 sắc pháp là sắc uẩn. Sở hữu thọ, sở hữu tưởng là thọ uẩn và tưởng uẩn. 50 sở hữu còn lại là hành uẩn. Thì cả nhà trừ vậy tất cả cả nhà đã đủ 52 tâm sở rồi. Tức là lấy hết 28 sắc pháp, 52 tâm sở và 121 tâm. Vậy thì nguyên bản niêu đó tâm sở sắc pháp là đầy đủ của thân và tâm của một chúng sanh. Được không cả nhà? Đó là chi pháp năm uẩn. Tùy nói vào cái đó. Sao chị Vy? Nói lại lần nữa. Cả nhà nhìn vô cái bảng niêu nha, tại vì con đang đánh thì con không thể chia sẻ bảng niêu. Bây giờ con tắt cái này cả nhà, con tắt cái này nha. Cả nhà ghi cái này kịp không? Cả nhà nhìn vô bảng niêu giùm con nha, do không có học trực tiếp, bây giờ pháp học trực tiếp nó hơi khó, cả nhà chịu khó một xíu. Cả nhà cầm cái bảng niêu nhìn vô giùm con. Ngũ uẩn ở ngoài thế gian họ gọi là thân và tâm, giống như con người mình họ gọi thân và tâm. À, nhưng mà họ chỉ biết là tâm, thân và tâm thôi. Nhưng mà trong giáo pháp Đức Phật dạy mình là ngũ uẩn là có, theo kinh đó là có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì trong kinh ngài chỉ phân có chúng sanh có năm vậy thôi. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức thôi. Nhưng bây giờ pháp thì dựa trên cái bản niêu đó với trí tuệ của ngài á, khi ngài giảng, khi ngài quán xét về cái bộ bây giờ pháp này nè, thì nói về bản niêu chi pháp, tức là ngài giảng về cái thực tính pháp rất là sâu rộng. Thì sắc uẩn nó không chỉ là cái một sắc uẩn như trong kinh, mà tới 28 sắc pháp. Tổng cộng mình nhìn về bên sắc pháp có 28 sắc pháp, đó là sắc uẩn, tức là cái thân của mình. Rồi trong 52 tâm sở thì thọ uẩn đó chính là sở hữu thọ, nó nằm trong sở hữu gì? Sở hữu biến hành, tức là xúc thọ là cái chi pháp thứ hai trong 52 sở hữu, nằm trong sở hữu biến hành xúc và tứ thọ liền. Rồi tưởng uẩn của một chúng sanh đó là sở hữu tưởng, hành uẩn của một chúng sanh là 50 sở hữu còn lại trừ thọ và tưởng. Vậy thì thọ, tưởng và hành uẩn là nằm trong 52 sở hữu tâm, 52 sở hữu. Được không? Sắc uẩn là nằm trong 28 sắc pháp. Thọ, tưởng, hành là nằm trong 52 sở hữu. Thức uẩn làm hết 121 tâm. Vậy thì pháp hữu quy, tâm, tâm sở, sắc pháp là một chúng sanh. Được không? Nên ở ngoài đời mình gọi chúng sanh á là thân tâm thôi, nhưng mà trong vi diệu pháp nếu mà nói tâm á là có hai, là tâm và tâm sở, là tâm mà ở ngoài đời người ta nói. Được không? Cho nên chi pháp cũng ngũ uẩn quá nè. Nhà lấy cái công thức này nè. Ngũ uẩn. Ngũ uẩn có năm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi mình học kinh, mình học bên cái Phật pháp căn bản của mình có học về ngũ uẩn nè. Thì trong cái bản niêu chi pháp thì đây là những chi pháp của ngũ uẩn. Cho nên tất cả gọi là pháp thì chừa 13 sở hữu chế định ra và niết bàn. Thì những pháp còn lại là một chúng sanh. Mà phân ra từng chi tiết nhỏ nhiệm. Dù sắc pháp mình chỉ nghĩ là có một sắc pháp vậy thôi, là còn trong vi diệu pháp là 28 sắc pháp đầy đủ. Thì trong 28 sắc pháp này, giờ con phải share cái, ở nhà chịu khó nhìn cái 28 sắc pháp này ha. 28 sắc pháp mà cả nhà học rồi, nó chỉ có 2 là 4 đại hiển và 4 đại hiển và 24 y sinh đó. Nó gồm có đó. Nhưng mà cả nhà nhớ nha, đây là chi pháp tổng. Nếu như một người nữ là cả nhà phải trừ sắc tính nam ra. Thì nếu mà sắc pháp của một người á, sắc pháp của một người thường chỉ có 27 sắc. Tức là người nữ á, thì cả nhà phải trừ sắc tính nam. Người nam cả nhà phải trừ đi sắc tính nữ. Đây là chi pháp chung thì là 28 sắc pháp. Nhưng về một người thì tại vì mình có người nam, người nữ thì mình phải trừ cái sắc pháp đó. Trừ sắc pháp tính nam, tính nữ. Thì một người đó là có 27 sắc pháp. Đây là chi tiết. Còn đây là pháp tổng. Được không? Rồi. Tạm thời con để đó. Con chia sẻ các bản nêu cho cả nhà đi. Bây giờ hồi nãy con nói cả nhà là chi theo thọ là sao? Con kêu cả nhà vẽ bản nêu chi theo thọ. Thực chất cái tâm này nè, 121 tâm này cả nhà nghe, 121 tâm này. Nó chỉ là những dấu chấm tròn thôi. Nó chỉ là những dấu chấm tròn không có màu. Tại vì tính theo tâm á, là nó chỉ có một cái trạng thái thôi. Tức là cái đặc tính của nó thôi. Cái bản chất của tâm có một. Dù 121 tâm nhưng chỉ có một thôi. Mình nói một thôi. Đó là mình nói về cái đặc tính, cái trạng thái của nó. Bản chất của nó đó là biết cảnh. Thì tâm nó chỉ có biết cảnh thôi. Tâm nó chỉ có biết cảnh thôi. Cả nhà nhớ nha. Tâm nó nói có 121 tâm là do 52 tâm sở này hợp vào. Thì nó mới có được ra 121 tâm. Chứ bản chất của tâm chỉ có một thôi. Cho nên là tâm nó chỉ có là những cái dấu chấm tròn thôi. Mà tại sao nó có màu đỏ, màu xanh, màu nâu, màu đen, màu vàng? Anh thấy không? Bên tâm nó có năm màu. Thì do nó có lấy chi phần của thọ kết hợp nha. Cái này con giới thiệu sơ cái bản này cho cả nhà nghe. Thọ, cả nhà đọc trong kinh là kinh trung bộ gì đó, tăng chi với cả nhà đọc, cả nhà thấy không? À, tỳ kheo có khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Thì đọc trong kinh có ba thọ thôi. Nhưng vi diệu pháp á, Đức Đức Phật ngài chia sẻ nữa là thọ mình có tới năm thọ, đó là thọ lạc, thọ xả, thọ hỷ, thọ u và thọ khổ. Cho nên mình có năm thọ. Cho nên cái thọ này này, tâm mình lúc nào cũng đi chung thọ, tâm sanh lên là phải có thọ đi theo. Cho nên là tâm này bị ảnh hưởng bởi năm chi phần của thọ. Cho nên các ngài vẽ tâm ảnh hưởng của thọ. Cho nên mình nói là cái màu này là do một của thọ, tức là mặc áo của năm thằng thọ. Mình nhớ chỗ này giùm con thôi, muốn mình học vô mình sẽ biết. Thọ trong kinh thì ngài chia có ba thôi, là thọ khổ, thọ lạc và bất khổ bất lạc, tức là thọ xả đó, bất khổ bất lạc là thọ xả. Nhưng ở phía má thì ngài phân chi tiết nhỏ nhiệm, tức là thọ hỷ, thọ u, thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Nên tổng cộng mình thấy có năm màu. Chữ thọ này cả nhà thấy có năm màu không? Xanh, đen, vàng, nâu, đỏ. Màu nâu là thọ u, cho nên mặt tâm sân thì luôn lý thọ u, cho nên mặt màu nâu. Thọ hỷ màu đỏ, thọ xả màu xanh, thọ khổ màu đen, thọ lạc màu vàng. Cho nên tâm là mặc áo của năm cái thọ. Cho nên con mới kêu cả nhà là vẽ theo thọ là vậy đó. Vẽ theo cái thọ tức là vẽ theo thọ hỷ. Tại cả nhà đọc thuộc bên trong mình, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Thí dụ đây, thì cả nhà biết là thọ xả là màu xanh, cả nhà vẽ. Tâm sân là thọ u, tâm sân thọ u, cho nên cả nhà vẽ nó màu màu khác. Dù đây là để màu nâu, thọ khổ thì màu đen, thọ lạc màu vàng. Đây là năm thọ cả nhà. Đây là phần tâm, tâm kết hợp theo thọ. Thì con quay trở lại cái ngũ uẩn của mình. Rồi con giới thiệu cái phần cái bản này cho cả nhà. Tâm á, pháp chân đế á, có bốn là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Có bốn phần này ha. Tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Mình chia ra trăm tâm, 21 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp với một niết bàn, là mình ngài chia rất là từng chi tiết cho mình đúng không? Không, tâm nó cũng chỉ có một nút, tâm sở nó cũng chỉ một nút, sắc pháp nó cũng chỉ có một nút và niết bàn một nút. Nhưng mà ngài chia trẻ về này để cả nhà quán, khi mình vô quán Vipassana mình chia trẻ về cái trí của mình để thấy được sự sanh diệt của chân pháp và sắc pháp. Thì giờ tâm chỗ này nè, giới thiệu cho cả nhà thôi. Giờ mình giới thiệu với cái bản này trước. Tâm tham, cả nhà thấy tâm 12 tâm bất thiện chứ. Giờ mình lấy 12 tâm bất thiện. Nhớ nha, 12 tâm bất thiện thì chỉ là có phàm phu thôi. Phàm phu sẽ có 12 tâm bất thiện. Từ phàm phu cho đến ba bậc thánh thấp thì là sẽ sử dụng ba bậc thánh thấp nha. Sẽ sử dụng những tâm này. Rồi chi tiết thì mình tính sao. Đó, tâm đại thiện này cũng vậy. Tâm đại quả là thành quả của tâm đại thiện. Còn tâm di tác, cả nhà nhớ tâm di tác là tâm chỉ làm thôi, chỉ làm việc thôi. Tức là nó chỉ làm việc, tâm này dành cho bậc thánh tứ quả, bậc thánh A-la-hán. Những tâm này nè, dành cho bậc thánh tứ quả. Rồi, con nói sơ cái phần này cho cả nhà ha. Ví dụ cái ngũ uẩn của mình, cả nhà thấy không? Ngũ uẩn của mình là sắc pháp. Trong kinh đọc, trong kinh là sắc uẩn. Nhưng ở đây là 28 sắc pháp. Cái sắc uẩn này nè, con đi từ sắc uẩn lên nha. Cái sắc uẩn này là ở ngoài đó là cái thân của mình, thân vật chất của mình. Mà thân vật chất của mình, cái thân vật chất đó, chia ra có hai. Đó là vật chất không có sinh mạng và vật chất có sinh mạng. Cái vật chất không có sinh mạng là bàn, ghế, đất, nước, cây, cỏ gì đó vân vân. Nó không có sinh mạng. Nó chỉ có bốn sắc tứ đại là chính. Nếu rộng là tám sắc bất ly thôi. Nó chỉ có tám sắc bất ly là đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, hình ảnh, khí, vị và dưỡng chất thôi. Nó chỉ có tám sắc bất ly đó thôi. Là những cái vật chất không có sinh mạng. Vàng, bạc, châu, báu, gì, nhà, xe, cửa gì đó. Đó là vật chất không có sinh mạng. Thứ hai là vật chất có sinh mạng là mình này. Có sinh mạng, vật chất có sinh mạng là ví dụ như cơ thể mình là tóc, lông, móng, răng, da gì đó. Nhưng mà nó có cái sắc mạng quyền nằm đây này, giữ mình sinh mạng mình. Tuy nhiên cái sắc vật chất mà có sinh mạng nó khác với vật chất không có sinh mạng ở chỗ là nó có được bốn cái gọi là bốn cái sợi dây liên kết lại để tạo ra một chúng sanh, đó là nghiệp, tâm, vật thực, thời tiết. Sắc mà có sinh mạng á, là cả nhà hình dung thôi, tựa như nó phải có được bốn cái sợi dây nối kết lại với nhau. Mình có được là do nghiệp, sắc nó tạo được bốn cái sợi dây, đó là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc vật thực, sắc thời tiết. Thì sắc đó được gọi là sắc có sinh mạng, là 28 sắc pháp mà Đức Phật muốn dạy mình thấy được cái bản chất thực của mình, cơ thể mình, cơ thể mình tóc lông móng cho da thịt gương xương tỷ thận này nọ đó, thì chỉ là được tạo bởi bốn cái sợi dây liên kết. Thứ nhất là do nghiệp, nghiệp tạo. Sắc nghiệp là sao? Cả nhà nhìn một con người mình, ví dụ như người đó do nghiệp tạo, do cái dây nghiệp á, sắc nghiệp tạo đó là sanh ra, ví dụ như người cao, người ốm, người mập, người lùn, người đen, người trắng, người dễ thương, người xấu, người hoàng, người mù gì đó, người thông minh gì đó, đó là sắc nghiệp nó tạo. Đó là sắc nghiệp. Thứ hai, sắc tâm là thể hiện ra là những cái trạng thái vui buồn, dù cả nhà sân lên nhìn mặt cả nhà thay đổi, cả nhà vui, cả nhà cười được, đó là sắc tâm nó sanh. Đó là dây thứ hai, nó liên kết. Thứ ba là sắc quý tiết, tức là sắc thời tiết á, gọi là sắc lửa đó, tức là cả nhà so hai cái tay, cả nhà thấy nó nóng lên thì đó là sắc thời tiết, quý tiết, sắc lửa. Hai sắc vật thực thì cái này sắc vật thực là cả nhà phải có ăn uống này nọ, nó tiêu hóa vô bên trong, nó sẽ vận chuyển, nó nuôi máu cơ thể cả nhà. Đây, một chúng sanh phải có bốn cái sắc này, bốn cái sắc, bốn cái nhân này: nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết ha. Đây là sắc pháp con trình bày. Mình đi rồi là đây là con nói về cái đại cương, nói sơ cho cả nhà rồi sẽ đi vô chi tiết nha. Còn tâm với tâm sở nè cả nhà, tâm với tâm sở gom lại nó là những luồng suy nghĩ của mình, nó những luồng suy nghĩ của mình, suy tư mình luôn luôn suy nghĩ. Cái đầu, cái tâm của mình nó không bao giờ nó không có suy nghĩ, nó luôn luôn bất cảnh, suy nghĩ thiện hoặc là bất thiện thôi. Nó chỉ có hai trường hợp, nó không có nào mà nó yên được đâu, không yên được. Cả nhà có chứng thiền, cả nhà cũng phải bắt một cái cảnh nào đó làm đối tượng, vì tâm bản chất là biết cảnh, nó không có biết cảnh là nó chết rồi. Giống như các bậc thánh cũng phải biết gì, biết nước bạc hoặc là biết cảnh danh sắc, phải biết cảnh, tâm nó là biết cảnh nghe ha. Thì nó biết cảnh nên tâm, tâm sở là những suy nghĩ. Thì những cái mà Đức Phật dạy này, tâm, tâm sở, sắc pháp là một chúng sanh. Do mình khi mình học này mình sẽ biết à, cơ thể của mình chỉ có nè tâm, tâm sở, sắc pháp thôi, không có tôi, ta, đàn ông, đàn bà lại chỗ đó. Cái sắc này nó do cái bốn cái dây nghiệp, tâm, vật thực, thời tiết. Còn cái này nó cũng do nghiệp quá khứ, tâm, tâm sở nó cũng do nghiệp quá khứ. Nó phải có cảnh, nó phải có vật nương. Sau này mình sẽ học vô cái nha. Và con giới thiệu những cái bản này cho cả nhà trước tiên đó đi. Có ngày muốn nói, ông dạy dạy mình, dạy về những cái pháp chơn đế đó, đó cho mình thấy được một sự thật. Ví dụ pháp là nói về cái sự thật, là sự thật chơn đế và sự thật tục đế. Tục đế là 13 pháp chơn đế này. Đức Phật giảng dạy giáo pháp trên hai sự thật thôi, là sự thật tục đế và sự thật chơn đế. Sự thật chơn đế cực kỳ quan trọng, chứ không phải không quan trọng đó nha. Tại vì sự thật mình là phàm nên là mình bị dướng. Thực chất là mình đó, mình sống với tục đế rất là nhiều, mình dướng tục đế cực kỳ nhiều. Sau này mình sẽ học sâu một tí về 13 pháp tục đế, tại vì mình sống nó nhiều, mình mượn nó, mình sống nhiều hơn cái pháp tục đế. Nhưng mà pháp chân đế này nè, mình biết để mình có cái trí, mình sẽ tạm, gọi là mình tạm không có bị tà kiến, không có bị tà kiến nhiều, cho là một đấng tạo hóa sáng tạo hay là một phạm thiên, phạm chủ gì đó, mà thực chất là nó chỉ do nghiệp thôi. Tất cả tâm, tâm sở, sắc pháp phải đều do nghiệp, các pháp hữu vi, nghiệp tâm, thực và thực tiết tạo ra cái nha. Nên cái ngũ uẩn hồi nãy thầy chia rất là hay, đó là ngũ uẩn sắc pháp. Ngũ uẩn là 28 sắc pháp, được ngài quý như cái gì? Cái nhà nhớ mình học, ngũ uẩn được quý như cái gì? Sắc uẩn được quý như cái gì? Em mời chị Trúc, sắc uẩn được quý như gì chị Trúc? Sắc uẩn, hôm bữa mình học cái phần... Sắc uẩn được quý như bọt nước. Nữa. Đúng rồi, sắc uẩn được quý như bọt nước. Ngài quý sắc uẩn được quý như bọt nước. Thọ uẩn được ví như gì? Phương Nguyễn. Chị Vân. Cả nhà còn nhớ năm cái ví dụ này không? Cả nhà học cái này của con sẽ kết hợp qua những cái bài kinh con chia sẻ cả nhà, nên cả nhà cũng chịu khó rảnh cả nhà đọc lại mấy cái đó. Sắc uẩn được ví như bọt nước. Thọ uẩn được ví như gì? Chị Thảo, em mời chị Thảo. Dạ, cô giáo. Thảo còn nhớ không? Thọ uẩn được ví như gì? hay mình có làm bài kiểm tra này thì thọ uẩn được ví như là ho nắng hả cô giáo? Không phải. Nhớ hành uẩn lần trước sai hành uẩn. Ho nắng là tự uẩn là bè chuối. Không, bè chuối phải. Chị Vy. Thọ uẩn là bong bóng nước. Thọ uẩn là bong bóng nước. Đúng rồi. Sắc uẩn là bọt nước. Thọ uẩn là bong bóng nước. Tưởng uẩn mới là hoa nắng hay chị Thông? Hành uẩn là hành uẩn mới là bẻ chuối. Thức uẩn là nhà học thuật. Ví dụ nhà năm uẩn. Tức là cái 121 tâm này nè. Như nhà thổ thuật. Tại sao này bí gì đó? Mình muốn mình sẽ học vô chi tiết. Vì tâm nó rất là đa dạng. Tâm nó rất là đa dạng đó nha. Tâm là biết cảnh. Tuy tâm nó chỉ là biết cảnh thôi. Nó không có thiện ác nha. Thiện với ác nó nằm hết bên đây. Cả nhà thấy không? 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tình hảo. Nó kết hợp với tâm cho nên mới có 12 tâm bất thiện và 91 tâm tình hảo. Cho nên cái mà làm cả nhà sa đọa, siêu và đọa đó, giải thoát hoặc là đọa địa ngục này nọ bằng sanh là do 10 thằng này. Bên 52 sở hữu. Đó, nên là nó cực kỳ quan trọng. Cho nên nói về cái thực tính pháp á, tâm 121 tâm có một. Nhưng mà 52 sở hữu này nó đầy đủ. Mỗi cái nó đều có thực tính riêng. Vì nó là cái thiện hay bất thiện là nhà nó siêu đọ cái nhà giải thoát hay là cái nhà bị đọ xuống bốn cõi khổ là này. Giống như nước. À, các vị mới chú giải giải thích là giống như nước vậy. Nước nó màu trắng nhưng mà cả nhà pha với cái gì vô? Pha trà thì gọi là nước trà. Ra chanh là nước chanh, pha sữa là sữa, nước với sữa pha vô, trà đá, trà chanh, trà tắc, trà đào, trà gì đó. Quyết định là năm làm bên hằng sở hữu này. Cho nên tâm này nó biết cảnh, nhưng mà cái sở hữu này là nó không thể sanh mình được, nó phải nương cái tâm mình nó sanh. Rồi con trở lại phần này. Này con chia sẻ sơ cho cả nhà thôi. Cả nhà phải có cái này. Con đang liên hệ xin cho cả nhà mỗi người một quyển này. Cả nhà. Ở trong đây á là có 800 mấy trang lận. Nó đầy đủ. Ở trong đây là ngày Anuruddha đó, ngày Anuruddha gom hết tất cả 7 bộ Abhisamma. Chỉ còn lại 9 chương thôi. Mình sẽ nương vào 9 chương này mình học, nhưng con sẽ chia sẻ thêm cho cả nhà nhiều cái lắm. Thêm vô cho cả nhà rất là hay. Nhưng mà tiếp tiên là cả nhà để con đang xin được là khi nào có về con sẽ gửi tặng cả nhà mỗi người một cuốn này. Cả nhà coi mình học trong đây, mình học trong rất là tài liệu, cả nhà có tài liệu để coi cho nó dễ hiểu hơn rồi con chia sẻ thêm cho cả nhà ha. Cái gì con khi nào có thì con sẽ liên hệ gửi cho cả nhà. Nhà sẽ học quyển này. Quyển này cực kỳ, quyển này đầy đủ. Quyển này đầy đủ hết. Quyển này là gom hết tất cả những cái tốt yếu của 7 bộ Abhidhamma. Abhidhamma có 7 bộ đúng không cả nhà? Bộ pháp tụ, bộ phân tích, bộ nhân chế định, bộ cả thao bất tố, bộ sông đối này nọ, nó gom hết 7 cái đó. Trong đây chỉ gồm ngày gom lại 7 quyển thì ngày gom lại còn có 9 chương thôi. Này con sẽ giới thiệu về cái 9 chương này cho cả nhà mình sẽ học cái phần này. Sẽ học cái phần này từ từ. Cả nhà có cái phần này. Rồi. Bây giờ cả nhà lấy cái viết ra cho con đi, tờ giấy với cái viết. Cả nhà mở hết màn hình lên giùm con đi. Con không nhìn được cả nhà. Rồi cả nhà lấy một cây viết, một cuốn tập giùm con. Cả nhà nhìn vô đây nè. Hồi nãy cả nhà làm là con ví dụ cả nhà là tâm thiện á. Tâm thiện cả nhà là có 21 tâm thiện. Cả nhà nhìn vô cái con cho cả nhà tâm bất thiện cho cả nhà dễ biết chứ. Mình có bao nhiêu tâm bất thiện cả nhà ha? 12 tâm bất thiện. Rồi. Bây giờ là mời mình học gút chi pháp nè. Mình học gút chi pháp chứ. Mình học gút chi pháp rồi mình bắt đầu mình mới vô những cái chương, cái quyển hồi nãy con đưa cho cả nhà. Tại vì cả nhà đã học kinh với con rồi nên bà cả nhà đã thuộc cái bảng new á. Cho nên tại sao con yêu cầu cả nhà là phải thuộc cái bảng new, nó có rất là nhiều cái lợi ích cho cả nhà à, nên là nên bây giờ hôm nay là để cho cả nhà dễ hiểu, khi cả nhà học kinh này nọ mốt cả nhà hiểu, cả nhà sẽ biết cái phần mà khi tâm mình sanh lên, bất thiện sanh lên nó sẽ có bao nhiêu uẩn. Uẩn này nè là một chúng sanh, vậy thì khi tâm thiện sanh lên là nó chỉ có uẩn như danh và sắc, nó không có gì. Vậy thì 12 tâm bất thiện của cả nhà, đây là chi pháp tổng nha. Tại vì cả nhà chưa học chi tiết được nên con chỉ cho cả nhà cách là chi pháp tổng. Rồi. Chia uẩn. Cả nhà đọc trong kinh cả nhà thấy này hay gọi là uẩn xứ giớ đế không? Thì hôm nay mình sẽ chia uẩn ha. Một tâm sanh lên không có đi mình, luôn luôn có sở hữu đi theo. Thì đây con cho cả nhà là một tâm bất thiện sinh lên, đây là chi pháp tổng nha. Còn chi pháp chi tiết sẽ đi vô, sau này cả nhà học mới đi vô. Bây giờ con sẽ cho cả nhà làm chi pháp tổng chứ nè. Là chia về uẩn. Thì 12 tâm bất thiện sẽ có 27 sở hữu hợp. Rồi, 27 sở hữu hợp đó là 27 sở hữu hợp đó là này. 13 sở hữu tự tha. Cả nhà phải có cái bảng niêu trên tay nha. Hai là bất thiện thì nó phải hợp với sở hữu bất thiện, thì mình có là 14 sở hữu bất thiện. Rồi, vậy một tâm bất thiện của mình sanh lên, một tham, sân hay si gì đó, là đây nói tổng nha, là mình sẽ có ít, mình sẽ có là 27 sở hữu hợp. 27 sở hữu nó sẽ hợp với một tâm. Ở đây con lấy tổng, con xin lỗi, con lấy tổng 12 sở hữu. 27 sở hữu này sẽ hợp với 12 tâm bất thiện. Rồi bây giờ khi một tâm nó dùng mình bố thí mình làm này là đó, con tạm thôi là trong bất thiện, con xin lỗi bất thiện vô như cái nhà tham một cái gì đó, tham sân si gì đó. Thì bây giờ cả nhà dựa trên cái chi pháp ngũ uẩn này, cả nhà rút chi pháp ra cho con. Cả nhà làm từ giấy không? Cả nhà hiểu không? Chưa hiểu cô giáo nói gì. Dạ rồi, con nói lại ha. Cái ngũ uẩn này nè, cả nhà nhìn ngũ uẩn nè. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức của mình. Sắc uẩn là 28 sắc pháp. Sắc uẩn là 28 sắc pháp. Thọ uẩn là sở hữu thọ. Tưởng uẩn là sở hữu tưởng. Hành uẩn là 52 sở hữu còn lại, trừ thọ và tưởng. Thức uẩn là 121 tâm. Vậy thì giờ cái đây là chi pháp của năm uẩn. Bây giờ mình vô cái bản niêu của mình, tức là mình vô cái tâm, một tâm bất thiện của mình, 12 tâm bất thiện có 27 sở hợp. Cả nhà dựa trên đây này, cả nhà chia uẩn. Đây giống như mà công thức, hồi xưa mình đi học công thức. Con chia ví dụ cho cả nhà trước nha. Con chia một cái làm mẫu cho cả nhà đi. Ví dụ bây giờ mình chia là mình đây nè, đề bài là chia uẩn. Đề bài của nhà này là chia uẩn. Dựa trên đây là đề bài nè, 12 bất thiện và 27 sở hữu. Là có thể chia bao được bao nhiêu được bao nhiêu uẩn. Đúng rồi. Bao nhiêu uẩn thì chưa hết ra. Dạ rồi. Ví dụ như là bây giờ cả nhà chưa có làm nhanh được thì cả nhà cứ ghi cho con là chưa uẩn, thì cả nhà cứ ghi là sắc uẩn 2 chấm, rồi thọ uẩn. Vậy đó. Nói chung là chia cho một chúng sanh là có thể có bao nhiêu cái. Đúng rồi, tức khi cả nhà làm, khi bất thiện, tâm bất thiện sinh lên là cả nhà đang có bao nhiêu hoạt động. Nghe hiểu không? Hiểu rồi, đúng rồi. Cả chia thử đi. Cả nhà chia thử đi. Cô giáo chia một cái đi. Rồi con thí dụ, bây giờ sắc uẩn, chi pháp trên đây là. Chi pháp đây là bao nhiêu chị hả? Cả nhà mở hết mic cho con đi. Mở hết mic, ai nói được thì nói. Cả nhà học cái này, cả nhà phải năng động lên dùm con này. Ví dụ chi pháp của sắc uẩn là gì? Sắc uẩn là 28 không, bây giờ sắc uẩn chi pháp trên đây là nhiêu? 27 thôi cô giáo. 28 sắc pháp. Bây giờ con ở đây mình nói, mình chia không có đàn ông đàn bà gì hết. Mình chia tạm thời chỉ là chưa có đàn ông đàn bà hết. Đây chỉ là đề bài của mình là 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu hợp thôi. Đúng không? Vậy thì chi pháp sắc uẩn là gì? Đây là chi pháp của cả nhà nè, chi pháp chính nè. Sắc uẩn chi pháp là gì? Chị Hà. Sắc uẩn chi pháp chính là Sắc uẩn chi pháp là gì chị Hà? Đây nè chị Hà, nhìn trên bảng này nè. Sắc uẩn chi pháp là gì? 27 sắc. Không, bây giờ 27 sắc là con nói là cho một người nam, một người nữ thôi. Sắc uẩn là gì? Giờ đọc hết ra hay sao? Không, không, đọc dùm con chi pháp. À, cô giáo không ví dụ, cô giáo kêu làm chưa biết làm. Không, không, không. Em hỏi, đây, em hỏi đây nè. Sắc uẩn là chi pháp là 28 sắc pháp nè. Đó, chi pháp vậy thôi. Đây là ngũ uẩn của mình nha. Ngũ uẩn của mình là sắc uẩn, chi pháp là 28 sắc pháp. Thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn là sở hữu tưởng, hành uẩn là 50 sở hữu còn lại, thức uẩn là 121 tâm. Bây giờ con làm cho cả nhà thí dụ. Đề bài: Đức Phật thuyết ở trên cõi trời Đâu Lợi bộ pháp tụ. Thứ nhất, ngài nói vậy nè. Ngài đọc cái bộ pháp tụ á là Kusala Thamma, Akusala Thamma, Apyakata Thamma. Ngài dùng cái câu đó ngài thuyết bộ pháp tụ đầu tiên, cái câu Phật ngôn đầu tiên ở trên Abhidhamma là Kusala Thamma, có nghĩa là Kusala Thamma, Akusala Thamma. Akusala Thamma có nghĩa là tất cả pháp bất thiện. Con lấy câu này để con chia sẻ ra nhà. Đây là câu đầu tiên khi ngài lên cõi trời Đau Lợi, ngài thuyết á, là người thuyết về pháp thiện trước, nhưng mà đang đề bài mình là pháp bất thiện nên con lấy câu thứ hai. Ngài lên cõi trời Đau Lợi, ngài thuyết về bất tụ á. Kusala Thamma, Kusala Thamma, Abhyakata Thamma, giống như 24 duyên mình đọc á. Là Budhima, Budhima, Kusala Thamma cả nhà, Kusala Thamma, Kusala Thamma đó, 24 duyên á, thì bộ pháp tụ ngài thuyết trước là Kusala Thamma, tức là tất cả pháp bất thiện. Rồi ngài đọc tiếp là Akusala Thamma là tất cả pháp thiện, Abhyakata Thamma là pháp vô ký. Thì đây con nói một cái đơn giản là Kusala Thamma là tất cả pháp bất thiện. Thì ngay lúc đó các vị chư thiên chứng đắc đạo quả 800 triệu vị. Đã quên 100 mấy triệu vị đó. Tại sao vậy? Tại khi ngài đọc cái câu này thôi này, là các vị đó do đã nhiều đời tu tập và học, hồi nãy cả nhà đọc kinh Tăng Chi không, quán pháp và học thuộc lòng pháp đã thấu suốt rồi, thì lúc này cái người đó không có nghe Kusala Thamma là họ đã đang chạy trong đầu họ đó, đã chạy chi pháp này. Ngay đây họ biết không có ta và tôi, họ chứng đắc đạo quả. Nghe hiểu không? Họ hiểu liền, không có có một chúng sanh nào làm thiện làm bất thiện đó. Vậy thì Akusala Thamma là tất cả pháp thiện, tức là người nói này các chư thiên tất cả các pháp bất thiện có bao nhiêu, thì tất cả pháp bất thiện là có 12 bất thiện và 27 số hợp. Thì dựa trên 12 năm bất thiện cộng 27 số hợp, các vị chư thiên đó lập tức chia được năm uẩn liền. Vậy thì giờ con chia năm uẩn cho cả nhà nha. Sắc uẩn chi pháp tổng trên đây là 28 sắc pháp, nhưng mà chi pháp mình đây có sắc uẩn không? Không có, đúng không? Vậy thì sắc uẩn này không có. Các nhà hiểu chỗ này không? À, đang chia bất thiện. Dạ, đang chia bất thiện. Đây là bài tập của cả nhà nè. Đây là bài tập cả nhà phải làm. Bài tập. Chư thiên cũng làm trên đó đó. Cho nên áp quý cho má cực kỳ trí tuệ cho cả nhà. Mà chư thiên họ chạy rất là nhanh. Tại vì họ thuộc ranh luộc bản niêu. Cho nên nếu cả nhà không thuộc bản niêu, sao cả nhà rút được chi pháp ngũ uẩn được cả nhà? Cho nên tại sao con á là mình bỏ thời gian ra, con không ngưng dạy một thời gian để cho cả nhà ôn luyện bản niêu. Sau này con nói chi pháp là cả nhà chạy trong đây được, là nó ra nhanh lắm, cực kỳ nhanh, và nó đi theo cả nhà suốt đời suốt kiếp tới A-la-hán. Đây là câu nói của các vị chú giải này, phải của con này. Tại cái gì phước đó, cả nhà xài hết, phước trí không hết, nhất là những phước trí này. Mỗi chi pháp này là Đức Phật thuyết ra, chư thiên chứng ngộ. Ngài chỉ nói là Kusala Thamma, Kusala Thamma thôi là chư thiên chứng ngộ rồi. Vì lúc này trong đầu các ngài chạy ra tất cả pháp bất thiện là gì? 12, có 12 tâm bất thiện. Nếu chư thiên á là ngài nói pháp thiện trước, tại chư thiên làm thiện, họ làm thiện nhiều quá họ mới sanh làm chư thiên, cho nên lên cõi trời á là Đức Thế Tôn thuyết tất cả pháp thiện trước. Nhưng xuống đây ngài Xá Lợi Phất và các vị chú giải sau này nè, do cõi dục của mình á làm bất thiện nhiều hơn thiện, nên nói gì bất thiện, các phàm phu mình dễ nắm bắt hơn. Cho nên trong bộ Abhidhamma thì pháp, cái bản niêu á, pháp bất thiện được đưa lên trước. Bây giờ thấy pháp bản niêu 12 tâm bất thiện được đưa lên đầu tiên không? Cả nhà ơi, cả nhà coi bản niêu, cầm bản niêu lên giùm con. Dạ. Rồi, cầm niêu. Rồi. Cô giáo nói bản đi. Niêu. Dạ, bản niêu thì là 12 tâm bất thiện trước. Tại sao các vị tiền nhân họ sắp ngược lại? Thì trong chú giải nói là vì cái căn tánh của cái chúng sanh phàm phu ở cõi dục á, là cái tâm tánh là làm bất thiện quá nhiều, nhiều hơn thiện. Cho nên nếu nói về thiện trước, họ bắt không kịp. Cho nên xuống đây á, khi ngài thuyết lại thì các vị bắt đầu sắp lại là đẩy tâm bất thiện lên, nó sẽ hợp với căn cơ mình. Nhưng mà lên cõi trời đâu lỡ thì Đức Phật là thuyết là pháp thiện trước, vì các chư thiên họ làm thiện, của thế giới cung kính phục vụ này nọ đó, nhiều quá, mười pháp ba la mật này nọ nhiều, nên họ sanh lên chư thiên. Nên ngài phải dựa vào căn cơ đó, nên ngài thuyết Akusala Dhamma trước, rồi ngài mới thuyết Akusala Dhamma. Nên cái bản niêu của mình là được sắp lại, sắp lại một lần nữa cho hợp với căn cơ chúng sanh trước. Cho nên là ngài thực sự sắp là 12 tâm bất thiện trước, vì để hợp với căn cơ chúng sanh. Chứ như mình nói là sát sanh đi đường khổ nha, nó hiểu liền à. Bố thí nó chưa hiểu, nó không chịu bố thí, nó chấp là kêu bố thí, nó chưa bố thí. Nhưng nói là à, mày sát sanh là nó biết, trộm cắp nó biết, tại vì nó hay làm sát sanh, nó hay trộm cắp, nó giết cá, nó nói nó biết. Giống như vậy á. Thì ở đây con chia, đây là chi pháp của ngũ uẩn. Đây là chi pháp của ngũ uẩn thôi. Nhưng mà một tâm mình sanh lên có khi không có đầy đủ, nhưng mà con mới cho cả nhà làm nè. Bây giờ chi pháp ngũ uẩn là sắc uẩn, đây kêu là kêu chi uẩn đi, tức là 12 tâm bất thiện 27 trường hợp chia được bao nhiêu uẩn. Tức là đại bài vậy á, 12 cả nhà chi uẩn á, mẹ lấy giùm con biết là cái. Thí dụ sắc uẩn là cả nhà nhìn chỉ có 12 tâm bất thiện số hợp, tức là chỉ có tâm mà tâm sở thôi, đâu có sắc pháp đâu, đúng không? Chỉ có tâm mà tâm sở thôi, không có sắc pháp. Cả nhà theo kịp chỗ này không cả nhà? Cho nên sắc uẩn không có. Cô giáo lấy ví dụ khi nào có sắc uẩn đấy cô giáo. Dạ. Cô giáo lấy ví dụ khi nào thì được tính vô sắc uẩn. Từ từ, giờ em ví dụ đơn giản trước vô sắc uẩn nữa. Ví dụ như là một người khởi tâm tham lên thấy cục vàng, thì cục vàng á, nó nhìn thấy cục vàng là cảnh gì? Cục vàng là cảnh gì? Sắc cảnh sắc. Đúng rồi, cục vàng là sắc cảnh sắc. Con ở đây là con cho cả nhà quen trước, rồi sau này sẽ cho một cái ví dụ đầy đủ. Ví dụ một người thấy điện thoại đi, lấy cắp điện thoại với cái tâm mà cho là lấy cắp không có tội lỗi, thì đó là tâm tham, không có tội lỗi là học tà kiến rồi. Tâm tham, nếu vui vẻ nữa thọ hỷ. Yeah. Hợp tà hỗ trợ, nếu không ai kêu hết. Nếu mà nó cho là nó lấy cái điện thoại này không có tội lỗi gì hết thì hợp tà, thì đó là tâm tham thứ nhất, tâm tham tội hỷ, hợp tà hỗ trợ. Thì nếu nó lấy cái điện thoại của cái nhà đó là sắc cảnh sắc. Sắc cảnh sắc có sắc ổn không? Có không? Có. Nếu mà cái câu hỏi đó thì cái nhà phải đi là sắc ổn, có một sắc ổn. Hiểu không? Yeah. Còn đây là con không có đưa cái đó vô, nó từ từ. Bây giờ con chỉ lấy 12 tâm bất thiện, do hồi nãy cả nhà học rồi, cả nhà làm bài là 21 tâm thiện, 52 tâm quả, 70 mấy tâm, 20 tâm tố. Thì giờ con lấy 12 tâm bất thiện 27 trường hợp cho cả nhà chi uẩn. Thì giờ trong cái đây là đề bài của nhà chỉ có 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu hợp thôi. 27 sở hữu hợp là cái gì thì con mới ghi cho cả nhà, đó là 13 sở hữu tự tham, 14 sở hữu bất thiện. Thì bây giờ cả nhà chia sắc uẩn cho con. Sắc uẩn ở trên đây chỉ có tâm và tâm sở thôi, đúng không? Thì sắc uẩn không có thì tức là không có. Cái này cả nhà không quen nên ghi vậy thôi, chứ mình nhìn vô chi pháp là mình biết là nó có bao nhiêu uẩn liền à. Thì con chia cho cả nhà dễ biết, tức là sắc uẩn không có. Thọ uẩn là gì? Thọ ẩn cái nhà ghé chứ phát. Thọ ẩn là gì? Ba thọ. Không, sở thụ. Thọ ẩn là gì? Sở hữu thọ. Rồi thì ghi ra. Thọ ẩn là sở hữu thọ. Tưởng ẩn là sở hữu tưởng. Đúng rồi, sở hữu tưởng. Hành ẩn là? Hành ẩn là 25. 27 sở hữu. 25 sở hữu còn. 25. Đúng rồi. Tại sao vậy nè? Hành ẩn là, cả nhà thấy không? Trừ thọ tưởng. Thọ và tưởng thì đây cả nhà đã rút thọ tưởng thì mà ở đây mình có nhiêu? Mình 27. Có 27 à? Mình trừ thọ và tưởng thì hành ẩn đây chỉ mình chỉ có 25 sở hữu còn lại. Vậy thì thất ẩn cả nhà là gì? Thất ẩn cả nhà là cái gì? 12 tâm bất thiện. Đúng rồi. Nhà hiểu không cả nhà? Các vị chư thiên nghe tới đây, trong đầu quán sát về năm ẩn nó chỉ có vậy. Thì lúc đó cả nhà thấy thì chư, các vị chư thiên á quán vô này họ thấy vậy nè, chỉ có 4 ẩn làm việc thôi. Đúng không cả nhà? 4 ẩn là ẩn gì? Thọ, tưởng, hành và thức. Sắc ẩn không có. Cả nhà hiểu không? Tôi nói lại ha. Năm ẩn, ngũ ẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì chi pháp mà Đức Phật dạy là sắc ẩn là 28 sắc pháp. Đây là ngũ ẩn của chi pháp tổng. Ngài không có nói chúng sanh, ngài không nói tâm thiện tâm quả gì hết nha. Ngài không có nói tâm thiện tâm quả. Ở đây ngài nói cái tổng của một chúng sanh là ẩn tâm ẩn, là sắc ẩn, thọ ẩn, tưởng ẩn, hành ẩn và thức ẩn. Thì vô cái bản niêu của nhà đó thì Đức Phật mới dạy là sắc ẩn rút chi pháp ra là lấy hết 28 sắc pháp là sắc ẩn. Thọ ẩn là sở hữu thọ, tưởng ẩn là sở hữu tưởng, hành ẩn là 50 sở hữu còn lại trừ thọ và tưởng. Đây là ngài nói về cái ẩn chứ ngài không có nói tâm thiện tâm bất thiện gì chưa. Thức ẩn là 121 tâm. Đây là chi pháp của năm ẩn, chi pháp chính, chi pháp tổng, chi pháp lớn, chi pháp bao trùm hết. Rồi từ đó ngài mới dạy bài bộ pháp tụ, bộ đầu tiên của bộ Abhidhamma, đó là bộ pháp tụ Atthasanghini á. Đó là pháp thiện, tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký. Thì đây con lấy tất cả pháp bất thiện trước cho cả nhà học bản niêu rồi. Thì bất thiện có 12 tâm, chia ra có 3 tám tham, 2 sân, 2 si. Thì đây mình lấy tổng thôi, là 12 tâm bất thiện. Thì nó đi với 27 sở hữu hợp. 27 sở hữu đó là gì? 13 sở hữu tờ tha. Cả nhà nhớ nha, 13 sở hữu tờ tha này luôn một tâm sanh lên là phải có. Bắt buộc phải có, ít nhiều thôi nhưng bắt buộc phải có. 7 sở hữu biến hành bắt buộc phải có, không bao giờ thiếu. Còn 6 sở hữu biệt cảnh là tùy từng tâm mà có. Ví dụ như tâm nhị thiền nó đâu có tầm đâu, tâm tam thiền nó đâu có tầm tứ đâu, thì cả nhà phải trừ tầm tứ ra. Đó là chi pháp chi tiết. Chi tiết thì cả nhà sẽ trừ. Ở đây con chỉ cả nhà là chi pháp tổng chứ, tức là mình có là tổng nè, là chi tiết. Thì đây con chỉ đi tổng cho cả nhà thôi. Còn khi nào vô học sâu nữa, cả nhà phải phân chi tiết ra. Để chi, ví dụ khi cả nhà cái trí của trong Abhidhamma này không đơn giản, nó rất là sâu và nó rất là cho cả nhà. Ví dụ như cả nhà quán về danh sắc, nhất là cả nhà mà tu, bắt đầu tu cận định, cả nhà phải biết tâm cận định là bao nhiêu sở hữu hợp để cả nhà trừ ra. Cả nhà chứng sơ thiền, cả nhà có bao nhiêu chi thiền, bao nhiêu sở hữu hợp, bao nhiêu cái uẩn nó làm việc. Rồi cả nhà chứng nhị thiền, cả nhà phải bỏ những chi nào để cả nhà quán chứ. Cả nhà sức nhị thiền ra, cả nhà phải quán lại cái chi thiền mà cả nhà đã đạt được. Cả nhà phải biết nó bao nhiêu chi, cả nhà mới quán được, cả nhà mới đắc được. Cả nhà, ví dụ nó trong đó nó chỉ có 30 sổ hợp, mà cả nhà không biết, cả nhà không thể nào phân biệt được bao nhiêu sổ hợp trong đó, mà cả nhà làm sao mà chứng đắc được. Nên lên đó ngài chỉ nói vậy thôi, là các vị trên đó là chi ngủ, chi cái gì? Ẩn xứ giới đế quyền duyên chứng đắc liền. Chia nhanh lắm, ở đây con chỉ chia cho cả nhà năm ẩn thôi, chưa có chia xứ giới đế gì mà cả nhà đọc trong kinh Trung Bộ à. Năm ẩn 12 xứ, 18 giới, 4 đế, 22 quyền, 12 duyên. Các vị á, khi ngài đọc mấy cái này nè, các vị chia trong đầu nhanh lắm. Cả nhà thuần mốt cả nhà thấy chia thấy 12 tâm bất thiện 27 sở hữu là cả nhà biết nó bao nhiêu chi pháp rồi, bao nhiêu ẩn. Rồi ẩn này là cũng như đây nè, cả nhà chia được bao nhiêu xứ rồi. Cũng đề bài như đây, cả nhà chia được bao nhiêu giới rồi. Cũng đề bài như đây, cả nhà biết nó là bao nhiêu đế. Tứ đế, khổ tập diệt đạo, cả nhà biết nó là khổ đế hay tập đế hay diệt đế hay là đạo đế. 12 duyên cả nhà biết nó là duyên gì? Vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc duyên, sắc duyên, sáu xứ sáu xứ duyên, lục nhập trong đầu duyên, thọ xúc duyên. Cả nhà biết nó là cái gì của vòng 12 duyên, gọi là bánh xe sanh tử luân hồi, bị ở đâu? 22 quyền. Nên là chi pháp cả nhà không thuộc là rút không được. Nên tại sao con quay trở lại, tại sao là con mong cả nhà phải thuộc cái bản niêm. Nếu ai chưa có thuộc cảnh cố gắng học, không là cả nhà uổng. Nhà không học cả nhà không biết rút được. Ví dụ giờ 12 7 sở hữu là cái gì? Thì cả nhà phải biết có 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện. Đây là chi pháp tổng thôi. Vô trong nữa nó không phải lúc nào cũng 13 sở hữu tự tha đâu. Có những tâm nó không có dục. Có những tâm nó không có cần. Có những tâm nó không có tầm, có những tâm nó không có tứ. Có những tâm nó không có hỷ. Cả nhà phải bỏ ra, bỏ ra. Có những cái nó chỉ có 10 sở hữu tự tha hoặc 11, 12. Có những cái nó đủ, có những cái nó không đủ. Rồi sở hữu bất thiện, có những cái nó phải 14 sở hữu bất thiện đâu. Ví dụ như một người tham thì không bao giờ có sân. Tại vì tham sân không bao giờ đi chung. Một cái là nắm lấy đối tượng, một cái là đẩy đối tượng ra. Thì tham sân không có đi chung. Thì 10 sở hữu, 4 sở hữu bất thiện này cả nhà phải tách ra nữa. Hiểu con nói không? Đây là chi pháp tổng thôi. Đó, cho nên ví dụ là ngày thuyết là Akusala Thamma, tất cả pháp bất thiện. Thì ở đây còn lấy tất cả pháp bất thiện là mình có tất cả là 12 tâm bất thiện. Thì 12 tâm bất thiện đây là tổng. Thì mình phải lấy sở hữu tổng là 27 sở hữu. Vì sao? Vì có 13 sở hữu tự tha lúc nào cũng có. Và bất thiện thì phải có 14 sở hữu bất thiện. Cho nên là 27 sở hữu bất thiện là cái này. Mình rút ra. Rồi từ cái này nè, mình bắt đầu mình muốn chia uẩn chút. Thì sắc uẩn không có, nó chỉ có tâm và tâm sở thôi, nó không có sắc. Cho nên là sắc uẩn không có. Thọ uẩn là sở hữu thọ. 13 sở hữu này có sở hữu thọ không? Có chứ. 13 sở hữu tự tha chia ra có 2. Cả nhà đọc nè. 13 sở hữu tự tha chia ra có 2 là 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu biệt cảnh. 7 sở hữu biến hành là ví dụ cả nhà chưa thuộc á, cả nhà chia vậy nè. Xúc thọ, à có thọ thì là rút ra sở hữu thọ. Xúc thọ rồi, tưởng rút ra sở hữu tưởng. Vậy còn lại là gì? 25 sở hữu còn lại. Nếu mà cả nhà muốn nữa là 25 sở hữu còn lại là cả nhà lại gì, cả nhà ghi vô xúc bỏ thọ tưởng thì tới tư. Tư nhất hành mạng quyền tắc ý tầm tứ thân giải cần hỷ dục. Rồi cộng cho 14 sở hữu bất thiện, 4 si, 4 si, 3 tham, 4 sân, 2 hung trầm, 1 hoài nghi. Đó là những sở hữu còn lại, đó là những sở hữu đó đó. Cả nhà thuộc cả nhà mới rút ra được chứ. Đây là con ghi 25 sở hữu còn lại thôi, chứ cả nhà phải ghi cho con là cái gì đó. Các vị đó chạy nhanh lắm, các vị đó thì lúc đó các vị đó mới biết là à, một tâm thiện hay tâm bất thiện chỉ có uẩn thôi, chỉ có uẩn sanh lên, không có một chúng sanh, không có đàn ông đàn bà chư thiên phạm thiên vua chúa cái gì hết, uẩn thôi. Rồi sau đó mà chia chi tiết nhỏ nhiệm đối với một chúng sanh mà họ chấp danh mà sắc này nọ nữa, thì bắt đầu chia tiếp làm 12 xứ. Bắt đầu họ chạy tiếp là trong đầu họ nó dựa trên cái này họ chia được 12 xứ nữa. Nhưng mà đây là tạm thời con chia cho cả nhà là năm uẩn thôi. À, thay ra mình sẽ học vô cái phần mà tâm sở xuất pháp này, nhưng mà từ từ, tại vì cả nhà đã học kinh với con rồi nên là con muốn cả nhà biết cách để rút chi pháp uẩn, để cả nhà có một cái là mình có được những cái chánh kiến ở trong đầu chứ. Một tâm thiện hay tâm bất thiện, thiện ở đây có 4, thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. Cả nhà nghe, thì dù là thiện tu thiền đi nữa cũng là sự hoạt động của năm uẩn mà thôi. Rồi con chưa chia đế cho cả nhà đâu. Đó là đế gì nữa kìa? Khổ đế hay là tập đế hay là đạo đế nữa. Nhà mới thấy là cả nhà phải thuộc cái bản niêu đó là vậy cả nhà. Cô giáo cho hỏi cái chỗ mà không có sắc uẩn thì không có cái xúc phân cô. Nào cưng. Tại không vì... có tất cả 28 sắc pháp luôn. Không có sắc uẩn là nên bỏ hết 28 sắc pháp. Không có uẩn thì cái chỗ sở hữu tự tha nó có chỗ xúc của cô. Xúc thì sao? À, tại xúc đó. Trong xúc uẩn là xúc của xúc chạm, nhưng mà không có sắc thì không có xúc phải không? Không phải, xúc đó nó khác với xúc của sắc pháp. Xúc đó là xúc của danh pháp. Xúc của sắc pháp là đất, lửa và gió. Xúc của sắc pháp là ba cái hợp lại được gọi là xúc của sắc pháp. Sau này mình học đó là có cảnh, có cảnh, có sở hữu, có căn, có cảnh và có thức. Căn là cái mắt, có cái mắt này, có cái cảnh sắc này. Dạ rồi. Tâm nhãn thức sanh lên. Ba cái này hợp lại thì gọi là xúc của sở hữu xúc. Còn xúc của sắc pháp, nó là sắc pháp, nó không liên quan gì hết. Hai cái xúc nó trùng tên thôi. Nhưng một cái xúc là nó tiếp xúc của sắc, là nó lấy cái chi pháp là đất, lửa và gió. Nhưng cái xúc của sở hữu xúc là nó có tâm nhãn thức hoặc nhĩ thức hoặc tỷ thức sanh lên. Nó là thuộc danh pháp này. Cái xúc của cái phần mà bảy sở hữu biến hành á, xúc thọ tưởng tư, cái xúc đó là của danh pháp, nó là sở hữu, nó là danh pháp mà. Rồi danh pháp mới chia ra có hai là tâm và tâm sở, cho nên nói xúc đó là sở hữu xúc, đó là danh pháp. Cho nên danh pháp nó mới, xúc đó nó mới nằm trong 12 duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc liên lục nạp, lục nạp mới duyên sáu xứ, sáu xứ mới duyên cho xúc, xúc mới duyên cho thọ, thọ mới duyên cho ái, ái mới duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Nó là xúc của danh pháp, nó không phải xúc của sắc pháp. Chi pháp xúc của sắc pháp là đất, lửa, gió, nó khác nhau nga hoa, không giống. Dạ, cảm ơn cô cho nên ở đây là, cho nên sắc uẩn ở đây chỉ lấy 28 sắc pháp thôi. Thì cái đề bài mình không có sắc thì mình bỏ. Cho nên tổng lại chỗ này cả nhà, tức là 12 tâm bất thiện cộng 27 sở hữu, nó chỉ có 4 cái uẩn. Đây gọi là 4 danh uẩn. Sắc là sắc uẩn, thọ tưởng hành thức gọi là danh, cho nên mình hay gọi là danh và sắc. Cái đọc trong kinh không? Danh và sắc. Giống như khi Đức Phật đi, bữa đó Đức Phật nhập Đại Bi Định, trong cái võng mạc của Ngài hiện lên hai cái bà già nghèo. Ngài biết hai vị này là có duyên để chứng đạo quả mới có thể hiện vô cái võng mạc của Ngài. Thì Ngài mới tới đó, Ngài mới độ cho hai vị đó. Ngài mới cầm bát này đi độ thật rất là hưng. Thì Ngài, khi mà hai bà già thấy Đức Phật đứng trước cửa mình, người đàn ông mới kêu là bà ơi ra đặt bát cho vị sa môn. Thì lúc đó bà vợ mới ra đặt bát, thì Đức Phật úp cái bát lại. Thì hai vợ chồng này không hiểu, mới nói là đi xin ăn, tức là đi xin mà người ta cho đồ ăn, tại sao lại úp bát lại. Thì Đức Phật mới nói là đi xin ăn á, có hai dạng. Một dạng đi xin ăn vì kiếm kế sinh nhai, nuôi thân mạng này thôi. Nhưng một dạng đi xin ăn không phải vì cái danh, cái thọ thực này để nuôi sinh mạng, để hưởng thụ, mà chỉ vì làm cho danh và sắc không có, nó bị không có hoại, để cho giống như có vật thật vô nó nuôi cái sắc uẩn này. Mới nói là do danh và sắc này còn tồn tại thì mới đi khất thực để tạm nuôi cái danh sắc này thôi. Ngài chỉ nói danh sắc thôi, hai ông bà chứng đạo quả. Tại vì tiền kiếp hai ông bà này á, đi vô chùa không có biết nhiều, nhưng mà nghe các vị đọc cứ là danh sắc vậy đó. Sắc là thọ, sắc uẩn là 28 sắc pháp, thọ uẩn các ngài đọc chi pháp á. Hai ông bà này vô tụng kinh chỉ nghe danh và sắc. Thì khi mà ngài nói danh sắc á, là cái nghiệp quá khứ nó đủ, ba la mật đủ này nọ, nghe các ngài tự nhiên hiểu. Tức là ngài nói ngài là cũng ăn xin á, nhưng mà ăn xin có nhiều dạng. Cái dạng ăn xin là lười biếng lao động, chạy trốn này nọ, ăn xin để không có lao động này nọ, để hưởng dục gì đó. Nhưng mà ngài không phải, ngài đã diệt cái danh sắc này. Ngài đi xin ăn, nhưng mà dưới cái danh sắc này là danh sắc tối hậu cuối cùng của Thế Tôn, của Như Lai. Như Lai đi cái danh sắc này một lần trong đời này nữa thôi, sau này không bao giờ danh sắc có thể sanh cho Như Lai một lần nữa. Ngay đó hai ông bà chứng đắc đầu quả, tức là hai ông bà này hiểu được. Chị chú giải mới hết cái câu chuyện mà tại sao mà chứng đạo. Nhưng tại sao khi nghe pháp á, các vị mới giải tại sao khi nghe câu đó thôi mà chứng đạo. Thì lúc này danh là gì? Thì người này á, hiểu được danh đó là bốn cái danh uẩn, mà thọ tưởng hành thức, sắc là sắc uẩn, cho nên mình hay gọi là danh và sắc. Thì danh và sắc nó chính là ngũ uẩn nè, hiểu không? Tức là sắc uẩn này đó, nó là sắc. Còn bốn cái này nè, bốn cái này làm sao mà con quạch cho cả nhà được ta? Nó là danh, được không? Bốn cái danh đây được gọi là bốn danh uẩn. Sắc là sắc uẩn, nên mình hay gọi là danh sắc. Chia nhỏ, chia ra nữa thì gọi ngũ uẩn, chia nhỏ nữa là 12 xứ, thì danh và sắc. Cho nên mình đọc, mình chia chi pháp á, pháp hữu vi gồm có tâm tâm pháp hữu quy chia ra có hai là danh và danh pháp và sắc pháp, rồi danh pháp mới chia có hai là tâm và tâm sở, thì có phải thọ tưởng hành ứng này là nó là danh không? Phần chia chi pháp á, đây nè, pháp hữu quy chia ra có hai, danh pháp và sắc pháp. Sắc pháp là 28 sắc pháp, danh pháp là tâm và tâm sở. Vậy thì thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn có phải là tâm và tâm sở không? Đúng rồi. Phải. Đúng rồi, vậy thì cho nên là thọ tưởng hành thức đó là danh, sắc, sắc uẩn đó là sắc. Cho nên mình hay gọi trong kinh ngài chỉ nói là danh và sắc thôi. Hoặc ngài nói hơn nữa là ngài nói ngũ uẩn thôi. Nhưng Á Phí Tham Má thì khác. Á Phí Tham Má sẽ nói vậy. Sắc uẩn là gì? Chi pháp là gì? Thọ uẩn chi pháp là gì? Trong kinh ngài nói thêm là 12 xứ 18 giới. Nhưng mà 12 xứ chi pháp nó là gì là gì? Sau này mình học. Ở đây con chỉ chia sơ cái ngũ uẩn cho cả nhà thôi. Cả nhà hiểu cái phần chia chỗ này chưa? Cả nhà hiểu cái phần chia chỗ này không? Từ đây này. Dạ rồi. Tất cả thì là sao đi? Thừa chữ bất. Sao thừa chữ bất? Á cú sa lá tham ma là tất cả pháp bất thiện á. Ở trên như thừa một chữ đó. Dạ, dạ rồi. Chị Hà. Dạ. Hiểu cái này không chị Hà? Hiểu chưa? Hiểu rồi. Chưa hiểu không là. Cả nhà sẽ đề bài, cả nhà sẽ làm cái này, cả nhà sẽ dựa vào đây, cả nhà làm bài. Cả nhà làm để chi vậy? Để cả nhà quen với chi pháp. Một ngày nào đó nhân viên cả nhà tròn đủ, cả nhà gặp Đức Phật tương lai. Đức Phật cũng chỉ nói vậy thôi, cả nhà chạy chạy chạy trong đầu ra liền ha. Hồi nãy cả nhà đọc kinh Tăng Chi phải không? Chỉ cần nghe Như Lai thuyết pháp, nếu người đó đã quán pháp tùy pháp rồi, mới vừa đọc hồi nãy kinh Tăng Chi luôn á, cả nhà nhớ chị Minh đọc không? Cho chị Minh đọc quá nhanh á, không biết cả nhà có nhớ kịp không? Thì nghe Như Lai thuyết pháp thôi, mà vị đó thuộc pháp một cách thông suốt, cả nhà nhớ cái câu Tăng Chi hồi nãy chị Minh đọc không? Khi vị đó mạng chung, mà vị đó có sáu sự lết nè anh em ba, khi người đó mạng chung mà nếu được gặp Như Lai thuyết pháp đầy đủ văn cụ túc, sơ thiện trung thiện hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa cụ túc, mà vị đó có thể mà nhớ pháp đã học, thuộc cái pháp thông suốt và quán được cái pháp. Quán qua là gì? Tức là người đó lúc này người đó có thể chia được ngũ uẩn, uẩn sư giới đế theo cái này. Cả nhà thông suốt là cả nhà nghe một cái là cả nhà chia được nó là bao nhiêu uẩn, cả nhà phá được tà kiến chấp ngũ uẩn. Mình chấp ngũ uẩn là mình chấp sắc thọ tưởng hành thức là ta, là của ta, là tôi. Cho nên khi mà ngài thuyết lên, cả nhà đã thông suốt pháp rồi, cả nhà chia được những cái này rồi nè, thì lúc này cả nhà sẽ hiểu pháp ba la mật đủ nha, ba la mật đủ. Thì lúc này cả nhà nghe, cả nhà sẽ chứng đắc. Cho nên cái chia này không bình thường đâu, cả nhà tập từ chia được chung em. Rồi 9:30 rồi. Rồi bây giờ bài tập cho cả nhà làm, cả nhà về nhà cả nhà làm, tối mai mốt thì cả nhà làm. Cô cho giáo cho bài tập đi. Chủ nhật cả nhà nộp lại cho con trước thứ ba để con sửa, đã mất thời gian. Cả nhà sẽ làm cho con là 21 tâm thiện. Con sẽ cho cái sở hữu của cả nhà luôn ha. Mai mốt cả nhà sẽ học vô chi tiết. Giờ chủ yếu cả nhà chia chi pháp thôi. Tại cả nhà đã thuộc bản niêu, cả nhà lợi hơn người ta rồi. Người ta chưa không học bản niêu thì sẽ đi vô từ từ, tâm sao sao sao. Nhưng cả nhà thuộc bản niêu rồi. Và cả nhà đã học kinh với con gần 2 năm rồi. Thì cả nhà nên làm cái này. Gieo duyên cái trí tuệ trước. 21 tâm thiện sẽ đi với 38 sở hữu hợp. Cái nhà thùng cái này 21. Cả nhà chạy rất là nhanh, đó là bao nhiêu uẩn, bao nhiêu xứ, bao nhiêu đế. Cả nhà khó, cả nhà sẽ phá được những cái mà ta thôi nhiều, nó dễ hơn. Nó sẽ là cái tiền đề cho cả nhà. 38 sở hữu hợp. Rồi 38 sở hữu hợp là gì? Cả nhà thử nói cho con nghe đây. Đây là tâm thiện nha. Tâm thiện 25 tịnh hả? Tâm thiện. Đó. 38 sở hợp thì cả nhà 38 sở hợp này là cái gì? Là 13 sở hữu tự tha với 25 tịnh hảo. Rồi. Sở hữu em. 13 sở hữu tự tha. Con viết SH là con viết tắt. Phải? Do nó là tâm thiện nên nó không thể đi với bất thiện được cả nhà nghe. Thì nó phải trừ 14 sở hữu bất thiện, nó phải đi với 25 sở hữu tịnh hảo. Được chưa cả nhà? anh nhớ nha, bất thiện á thì nó lấy 13 sở hữu từ tha, nó cộng với 14 sở hữu bất thiện. Chỉ vì bất thiện chỉ đi được với bất thiện, thiện nó mới đi với thiện, nó không có đi chung, thiện bất thiện không đi chung. Cho nên chỗ này cả nhà thấy 12 tâm bất thiện chỉ lấy 14 sở hữu bất thiện, nó không lấy thiện hảo. Nhưng mà xuống thiện nè là 13 sở hữu từ tha, 13 sở hữu từ tha luôn luôn phải có, nếu tính tổng là luôn luôn phải có. Cái này là cả nhà khỏi cần, luôn luôn cả nhà phải nhớ có, tính tổng thôi. Còn chi tiết thì sau này cả nhà sẽ học vô là trừ cái gì, bỏ cái gì. Nhưng ở đây là 13 sở hữu từ tha. Rồi, 25 sở hữu tình ảo. Đây. Nhà chi tức là tâm thiện sanh lên nè. Được chưa? Đây là đề bài đơn giản trước cho cả nhà nghe. Sau này con sẽ ví dụ một câu nữa. Mốt cả nhà học vô. Số 2. Tâm quả. Tâm quả này cả nhà làm có bao nhiêu tâm? Không? 5 mấy? 52. Dạ yeah, đúng rồi. Tâm quả là thành quả của tâm thiện. Vậy thì nó có bao nhiêu số học? 38 sở hữu học cô giáo. Đúng rồi. Tại vì tâm quả nó là thành quả của tâm thiện, thì tâm thiện có bao nhiêu sở hữu? Thì ở đây 31 sẽ tính chi tiết ha. Đó. Thì 38 sở hữu cũng giống trên đây. Rồi cả nhà làm cho con hai cái phần này. Được không? Làm gì ta? Có bao nhiêu tâm di tác? Tâm di tác có 20 tâm di tác. Tâm và bao nhiêu số học? 38 luôn. Không. Cái di tác thì nó chỉ có 36 sở hữu. Tại sao nó có 36 sở hữu học? Tại vì á, cả nhà cầm bảng nêu lên giùm con. Di tác là dành cho bậc gì? Di tác dành cho bậc gì cả nhà? Dành cho bậc thánh. Dạ đúng rồi. Di tác dành cho bậc thánh A-la-hán. Mà bậc thánh A-la-hán đã tròn đủ về giới rồi, không cần giữ giới nữa. Cho nên phải trừ. Trừ cái gì? Chính ngự, chính nghiệp, chính mạng. Đúng rồi, gọi là trừ. Trừ cho ba giới phần. Đó, bà mốt cả nhà thấy là nó trừ hết rồi. Được không? Tâm di tác là tâm của bậc thánh tứ quả trở lên. Mà bậc thánh tứ quả là việc cần làm đã làm, không còn làm gì nữa hết. Cho nên không có giữ giới nữa, không có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ là chánh lời nói dối, nói độc ác, nói chia rẽ, nói lời thiêu dệt. Chánh nghiệp là chánh sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Chánh mạng là chánh bảy cái điều đó. Thì bậc thánh A-la-hán đã diệt hết tất cả phiền não rồi, nên ngài không, và giới ngài tròn đủ rồi, trong sạch thanh tịnh, không còn giữ giới nữa, không còn việc gì phải làm, sanh nó tận phòng hành nó thành. Những việc cần làm đã làm rồi, cho nên sở hữu hợp phải trừ 3 sở hữu giới phần. Thì 38 trừ 3 còn 35 chứ không quên. Rồi cả nhà làm cho con 3 cái bài này, cả nhà nộp cho con. Từ đây cả nhà làm cho tới chủ nhật cả nhà nộp cũng được. Miễn nộp trước ngày thứ ba để con có ngày rảnh con coi bài của cả nhà ha. Rồi bắt đầu mình vô mình học từ từ. Cả nhà muốn nữa con chỉ cả nhà, bữa sau con chỉ cả nhà chia vị xứ. Chủ yếu bốn cái chính của cả nhà thôi là uẩn, xứ, giới và đế. Cả nhà chia tứ đế nó, cả nhà mới thấy pháp Đức Phật cực kỳ hay. Một uẩn cả nhà có bao nhiêu đế trong đó. Cho nên Đức Phật mới nói này các tỳ kheo, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ dạy về khổ và con đường diệt khổ. Tại sao vậy? Tại vì ngũ uẩn của chúng sanh là tứ đế mà. Trong một kinh Pháp Cú cũng có khổ, cũng có tứ đế. Nhiều cái nhà đọc một câu Pháp Cú là ý dân đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo nó, nói với ý vô ô nhiễm nó lên, hay hành động của não bước theo sau như xe chân bực kéo. Ngay đó thôi, bài kinh Pháp Cú thôi hoặc bài kệ bốn câu đi. Nay vui đời sao vui, làm phước hai đời vui, nó vui nó ăn vui thấy nghiệp tình mình thôi. Bốn câu thôi, con không nói kinh, kinh dài rồi, quá dài rồi, nhưng mà bốn, chỉ bốn câu dọn dẹn này nó cũng có tứ đế trong đó rồi. Cả nhà hiểu phần này chưa? Cả nhà hiểu phần này, cả nhà ghi dùng con chi pháp tính này cả nhà mới làm bài được ở đây. Cả nhà làm, cả nhà làm cho cái trí cả nhà hoạt động, cho nên học cái pháp trí cả nhà rất là nhanh. Ba phần này cả nhà không, cả nhà làm khi nào nộp cho con cũng được, trước thứ hai, trước thứ ba chứ. Dạ rồi, cả nhà có gì không hiểu cái phần này, mình chưa vô bài đâu. Tại con, thứ nhất là cả nhà, con thấy cả nhà đã thuộc bản niêu và cả nhà cũng đã học về cái kinh Phật pháp, Phật pháp căn bản với con, nên con sẽ rút cho cả nhà để mình đi nha. Đây là những phần chính, áp phí tâm má này. Đây là chánh tạng này. Con đang chia sẻ cả nhà là chánh tạng này. Bộ pháp tụ cú sa la tham ma, cú sa la tham ma, áp gia các ta tham ma, 24 duyên, cả nhà cũng lập những câu này. Pháp thiện trước trước, chờ cho pháp thiện sau sau, bằng ví dụ như là cái gì, bằng một cái duyên nào đó. Cho nên cả nhà hãy đọc là Burima Burima cú sa la tham ma, áp gia các ta tham ma, Burima Burima cú sa la tham ma, Achimanang cú sa la tham ma. Là pháp thiện trước trước, chờ cho pháp thiện sau sau, bằng ví dụ như vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, cảnh duyên. Thì pháp thiện trước trước là nó cũng là những chi pháp này này. Nên bản niêu chi pháp đi đến hai, đến bộ Bát Tha Na thứ bảy luôn. Bản niêu chi pháp cả nhà học rồi, là cả nhà nắm cái là nắm cái căn bản, nắm cái gốc rồi đó. Chi tới chỗ nào cả nhà cũng sẽ biết rút ra hết. Nên là cả nhà chưa cái phục bản niêu gành á, cả nhà ráng học cho gành đi. Đọc ra luôn cả nhà. Mới chi rất là nhanh. Thì để gọi là cái câu hồi chiều chị Minh đọc cả nhà thấy không? Gọi là thông suốt pháp đã học. Khi nghe Như Lai thuyết pháp hoặc đệ tử Như Lai thuyết pháp mà vị ấy có thể nhớ được pháp đã học một cách thông suốt, rành rẽ và có cái sự gọi là tùy quán, phát quán sát. Thì trong chú giải nên vì đó biết được bao nhiêu uẩn, bao nhiêu xứ, bao nhiêu giới, bao nhiêu đế. Chứng được, phá được tà kiến chấp muộn thế này. Rồi mình hôm nay mình nghỉ cả nhà, mình học tới đây mình nghỉ cũng 9:30 rồi. Cả nhà có 5 phút để có gì không hỏi hay thắc mắc gì không? Cả nhà hỏi con. Chị Phượng nãy giờ có vô học không? Hỏi chị Phượng có làm được không? Dạ có, vô phút sau cô giáo. Dạ. Chị Phượng vô phút sau, chị Phượng hiểu cái phần chia ngũ uẩn này không chị Phượng ơi? Dạ hiểu. Thôi lại băng ghi âm, thôi lại băng ghi hình. Dạ. Dạ cái nhà làm cái này cho con đi. Làm đi cho quen, làm mốt cả nhà biết chi pháp này. Sau này ai nói sai là cả nhà biết liền. Sai cả nhà biết liền, tại cả nhà nắm hết những chi pháp này. Uẩn sư giới đấy cả nhà nắm này. Cả nhà làm được. Má Mi đang làm gì mà má Mi cứ đứng sau cô giáo à? Mày đang ngồi bản niêu, má mày làm được bao nhiêu điểm rồi má mày? Cho em hỏi cái cô giáo ơi, cái chỗ 20 tâm duy tác đó là nó là 3 tâm duy tác vô nhân, 8 tâm duy tác tịnh hảo, 5 tâm duy tác sắc giới, 4 tâm duy tác vô sắc, thì cộng là 21 hay là 20 vậy cô? 20 chứ. Nhiều. Sao 11 với 9 là 20. Em cộng sao, em cộng sao ra 21 à? Ủa, cái bảng con đánh hồi nãy ở đâu? Dạ cô giáo. Đúng ơi, cái rồi, sở hữu hợp là mình phải thuộc lòng hả cô giáo? Đúng rồi, xuống không có học thuộc lòng đâu. Sau này con sẽ chỉ cả nhà cái lý, cái lý để cả nhà, để con vô lại cái nhà hụt hả, cái gì cái cần hụt bản niêu cho con thôi, nhà hụt bản niêu cho con. Sau này học vô con sẽ chỉ cả nhà cái lý để cả nhà biết tâm tham thứ nhất hợp bao nhiêu tâm sở, tâm tham thứ hai hợp với bao nhiêu, tâm tham thứ ba bao nhiêu, 8 tâm tham hợp những sở hữu khác nhau á. Tại vì thọ hỷ là nó cộng hỷ, thọ xả nó sẽ trừ xả, vô trợ sẽ cộng cái gì, hỗ trợ sẽ cộng cái gì, trừ gì, trừ gì. Cho nên tám tâm tám tâm tham sẽ có những sở hữu khác nhau. Ví dụ tâm tham thứ nhất là 19 sở hữu, tâm tham thứ hai là 21 sở hữu, tâm tham thứ ba là bao nhiêu 19 sở hữu, tâm tham thứ tư là 21 sở hữu, tâm tham thứ năm là 18 sở hữu, tâm tham thứ sáu là 20 sở hữu. Tại sao nó có những cái đó? Để nhà thuộc không nổi đâu, con sợ cái nhà thuộc nổi, nhưng quan trọng á là cả nhà phải biết lấy ra cái lý ra, cả nhà trừ cộng ra. Con sẽ chỉ nhà cái cách lấy ra. Ví dụ như nè, ví dụ như giờ nè, cả nhà tâm di tác đi, không lẽ cả nhà phải học bao nhiêu, cái này là chi pháp tổng thôi. Dù 35 sẽ học là chi pháp tổng nè, nhưng mà tâm di tác thì tâm khai ngũ môn nó đâu có phải 35 đâu. Tâm khai ngũ môn phàm có không? Có. Tại vì tâm khai ngũ môn, cả nhà cầm bản nêu ba cái tâm vô nhân á, di tác vô nhân có phải tâm khai ngũ môn không? Tâm khai ngũ môn tức là tâm gì? Tâm mở cửa cho năm môn, tức là nhãn môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Thì phàm phu có không? Có. Phàm phu có thì chắc chắn không thể nào 35 sở hữu đâu. Đây là chi pháp tổng, đây là chi pháp tổng. Rồi phải phân ra khai ngũ môn bao nhiêu sở hữu, khai ý môn bao nhiêu sở hữu. Nhưng mà đây là chi pháp tổng, là con lấy chi pháp tổng trước. Tại các bác mình phải vô học từ từ. Mà ở đây là nó tâm di tác là dành cho bậc thánh. Tại vì tổng vừa phàm vừa thánh. Nhưng mà phàm ở đây là có, chỉ có lấy hai cái là khai ngũ và khai ý. Mà khai ngũ và khai ý tại sao cũng được gom trong đây? Tại vì cái đó là chỉ làm thôi, nó không có tạo nghiệp, nó không phải là thiện với bất thiện, nên nó được xếp vào di tác của cái tên trong bậc thánh. Tại vì nó chỉ làm việc là mở cửa thôi, mở cửa cho cửa ngủ và mở cửa cho cửa ý thôi. Nó không có thiện với bất thiện gì hết, nó không có thiện với bất thiện. Cả nhà nghe, cả nhà cầm trên cái bảng nêu, tâm thiện là cả nhà làm những việc thiện bố thí dự giới, tâm quả là thành quả của tâm thiện. Tâm quả nó cho cả nhà đi tục sinh ở 31 cõi thì nó là thiện, tức là nó là nghiệp và quả của nghiệp. Nhưng tâm khai ngũ môn mà tâm khai ý môn nó chỉ làm việc làm mở cửa để thâu bắt năm trần cảnh sắc tinh hương vị xúc pháp. Nó thâu bắt cảnh sắc cho mắt nó nhìn thấy hình ảnh, nó thâu bắt cảnh thinh cho cả nhà nghe nghe âm thanh, nó thâu bắt cảnh mùi cho cả nhà hửi thơm hoặc là hôi hoặc là thối, nó thâu bắt cảnh vị cho cả nhà ăn ngon mặn ngọt chua, nó thâu bắt cảnh thân cảnh xúc nè cho cả nhà nóng lạnh trơn nháo. Nó chỉ mở đơn thuần là nó mở cửa thôi, mở cửa cho năm thằng này đi vô, một trong năm thằng này đi vô. Nó chỉ làm nhiệm vụ, nên nó không có thiện với bất thiện gì hết. Cửa ý thì nó mở cửa cho lộ ý. Sau này cả nhà học lộ trình tâm là có 6 lộ: nhãn lộ, nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn, lộ ý môn. Từ 6 lộ đó Đức Phật chia chẻ ra nhỏ nữa thành 455 lộ. Nhưng mà lộ 455 lộ mình học gọn lại chỉ còn có 8 mấy lộ, tại nó giống nhau nhiều, nó trùng nhau nhiều nha. Thì cái chỗ tâm di tác này nè, cái lý của nó là tại sao cả nhà nhớ được 35, thì nó là tâm, nó không phải tâm bất thiện thiện, cho nên nó phải cộng với 25 sở hữu tịnh hảo. Thì 13 sở hữu tự tha là luôn luôn có, thì cộng 13 sở hữu tịnh tha, 25 sở hữu tịnh hảo là 38. Nhưng mà cả nhà nhớ một cái lý là, thí dụ như tâm di tác là dành cho bậc thánh. Bậc thánh là những việc cần làm đã làm rồi, không bao giờ có giữ giới nữa, thì cả nhà phải tự động trừ ba giới phần ra, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cả nhà nhớ vậy thôi, nhớ vậy là cả nhà sẽ làm được. Nhưng mà phải thuần. Còn lúc đó mình chậm thì bắt đầu mình phải tính, à cái này tâm di tác bậc thánh thì không có giữ giới này, ví dụ như vậy nha. Rồi cả nhà thôi, cái đó nữa sâu nữa cả nhà sợ cả nhà loạn á, nên con chỉ nói tới đây. Ví dụ cái lý, ví dụ tâm tham thứ nhất con sẽ chỉ cả nhà cái lý, cả nhà trừ sở hữu nào ra. Tâm tham thứ hai cả nhà cộng sở hữu nào vô. Tâm sân cũng vậy, tâm si cũng vậy, tâm thiện cũng vậy, tâm quả cũng vậy. Cả nhà nhớ nắm cái lý giùm cho con là cả nhà sẽ biết được là bao nhiêu sở hữu hợp. Chứ cả nhà mà học tâm tham thứ nhất là 19 sở hữu, tâm tham thứ hai 21 sở hữu, tâm tham thứ ba 19 sở hữu, tâm tham thứ tư 21 sở hữu, tâm tham thứ năm 18 sở hữu, tâm tham thứ sáu 20 sở hữu, tâm sân 22 sở hữu, tâm sân thứ nhất 20 sở hữu, tâm tha tâm si 15 sở hữu. Chết á. Cô uống nước đi con cháu, nãy giờ nói quá trời. Hả? Chị Vy? Cô uống nước đi, nãy giờ nói quá trời không kịp nước nữa. Nhưng mà cả nhà phải đọc nhanh như con. Sở hữu nằm trong đầu với là nói một cái là biết bao nhiêu. Mà cả nhà làm riết á, là cả nhà thiệt. Để nó thuần, nó thông suốt như vậy á, là một cái trợ duyên thường cận uy duyên cho cả nhà. Để sau này cả nhà đủ ba la mật, đủ ba la mật nha. Cả nhà gặp một vị Phật tương lai, ngài chỉ thuyết lên danh và sắc năm uẩn là trong đây cả nhà chạy rồi, là đắc đủ tu đồng đã bắt. Còn bây giờ là mình phải tu tập bồi bổ ba la mật, giữ giới bố thí cung kính hành thiền, giữ phục vụ gì đó, tu thiền chỉ thiền quán này đó, chịu chớ là mình bồi bổ. Cả nhà phải đủ, cả nhà phải đủ ba la mật, đủ ba la mật và thông suốt, thông suốt pháp. Đây là hai chi, cho nên là bốn cái chi mà bậc thánh tu đồ hàng bắt buộc phải có, đó là gì? Lắng nghe chánh pháp. Cả nhà thiếu một trong bốn chi này không bao giờ cả nhà đắc đạo tu đồ hàng được. Mà trong đó con chi là phải lắng nghe chánh pháp, nhất là thân cận bậc thiện hữu tri thức, thứ hai lắng nghe chánh pháp, thứ ba là tác ý khéo, thứ tư là hành đúng pháp. Bốn chi này thiếu một trong bốn chi này, thiếu một trong chi nào cả nhà cũng không bao giờ đắc đạo được. Nó giống như phải giới sát sanh vậy. Cả nhà thiếu năm chi thì không thành tựu giới sát sanh, phải đủ mới thành tựu. Thì cũng vậy, bậc thánh tu đồ hoàng đủ bốn chi này nè, cả nhà mới chứng tu đồ hoàng. Thì trong đó có thân cận thiện hữu tri thức và lắng nghe chánh pháp. Lắng nghe chánh pháp, học pháp thông suốt pháp. Nên cái nãy chị Minh đọc có mệnh chung mà gặp đệ tử Như Lai, hoặc gặp Như Lai mà nhớ được cái pháp mà mình thuộc một cách thông suốt á, thì lúc đó ngài sẽ nói, ví dụ như ngài thuyết về kinh bệnh đi, thức giác chi, niệm giác chi là gì, rút chi pháp ra, niệm giác chi, chạy pháp giác chi, tinh tấn giác chi, rút chi pháp ra, rồi chi pháp đó cái nhà mới phân ra được là uẩn là gì, xứ là gì, đế là đế là gì, phá tạo kiến ngu uẩn gì nha. Các nhà phải biết những cái này. Thì đây là ba bài tập cho các nhà làm, tập làm thôi, các nhà tập làm. Từ từ vô chi tiết, chi tiết nó sẽ khó hơn tí xíu, mình biết mình quen. Thôi mình nghỉ cả nhà ha, 9:40 để cho cả nhà nghỉ. Mỗi ngày thì thay phiên cả nhà tụng ha. Nãy chị Hà tụng rồi, giờ em mời chị Hà tiếp. Cả nhà có còn thắc mắc gì nữa con nữa không? Thắc mắc cái phần này không? Cái phần diệu pháp á, thực chất cả nhà phải học trực tiếp, cả nhà mới tóm thu được rất là nhiều. Học cái này á, cả nhà phải, còn không cả nhà phải năng động trả lời cho con. Và cả nhà chịu khó mở màn hình, con có mở màn hình để con nhìn cả nhà có hiểu hay không hiểu, con sẽ chia sẻ lại. Vì nó qua rồi không quay lại nó hữu. Cái áp viết má này có một cái đặc biệt là cả nhà mà bỏ, cả nhà bỏ một hai buổi nhà học mà nhà không nghe lại, cả nhà vô học cả nhà không hiểu. Tại mỗi cái nó đi qua cái từng chi pháp con rút ra cho cả nhà. Nên cả nhà nếu mà không học thì cả nhà phải nghe lại nó không phải, nó pháp cao thượng, pháp gọi là pháp thâm sâu đó. Pháp thâm cực kỳ thâm sâu. Cả nhà thấy con chia cái này thôi, mà chia cái tổng cho cả nhà thôi à. Mà mới có uẩn à, uẩn xứ giới đế quyền duyên đó mà. Tứ đế nữa, chia tứ đế rất là hay. Cái phần này cả nhà chia tứ đế. Cả nhà phải biết tâm thiện sinh lên là bao nhiêu đế. Ở đây chỉ bao nhiêu uẩn thôi. Rồi từ đó mới thấy là không có một đàn ông đàn bà tôi ta vậy. Phạm thiên vua chúa gì cũng vậy, Đức Phật cũng vậy, Phật Thánh A-la-hán cũng vậy, cũng chỉ có uẩn xứ giới đế. Rồi uẩn xứ giới đế nó được hoạt động trên gì? Hoạt động trên 12 duyên, duyên sinh và chuyên hoạt. Đó, cả nhà thông suốt như vậy thì ba la mật cả nhà đủ, cả nhà gặp Đức Phật tương lai là tại sao cả nhà đọc trong kinh cứ nghe là đắc. Không phải là đã thông suốt pháp như vậy. Còn giờ là mình chưa thông đâu. Mình cho nên mình phải bồi bổ từ từ. À, pháp học và pháp hành. Pháp thành là ba cái kiền. Không có gờ nhau được đâu, cho nên là phải lắng nghe chánh pháp, rồi tác ý khéo là cả nhà phải biết những cái này đó, tác ý khéo và phải, rồi cuối cùng cả nhà phải hành đúng pháp quan trọng, học đúng pháp, hành đúng pháp thì sẽ có pháp thành đấy ha. Rồi cả nhà không hỏi gì con nữa thì mình nghỉ. Cả nhà làm bài tập ha, tập làm bài tập đúng sai gì không quan trọng đó nha, tập làm cho nó chạy chi pháp cả nhà ra, tại cả nhà thuộc rồi mà, cả nhà thuộc bản niêu rồi đúng không? Cho nên ai mà chưa thuộc các cả nhà chịu có học thêm. Thứ năm này mình không học nha, để cả nhà đi nghe pháp. Tuần sau nếu thứ ba có dịp thì mình học tiếp. Không thì chắc mình đi để cả nhà ôm. Còn chủ yếu cả nhà đừng có mong học liền, có mong là cả nhà thuộc gần bản niêu á. Để con vô con nói cả nhà nắm nhanh lắm, cả nhà nắm nhanh lắm. Ví dụ như giờ con nói 27 sở hữu tự tha là 13 sở hữu tự tha. 27 sở hữu hợp là có 13 sở hữu tự tha, 14 sở bất thiện là cả nhà biết nó nằm đâu. Nhà biết nó liền nằm khúc nào và nó có cái gì trong đó. Ví dụ 14 sở hữu từ 14 sở hữu bất thiện là gì? Si, 4 sở hữu si, 3 sở hữu tham, si phần, tham phần, sân phần, hung phần, hoài nghi phần. Nó nắm trong đó. Điều con nói 14 sở hữu bất thiện lấy cho con sở hữu tham phần có bao nhiêu, cái nhà trả lời được. Tham tà kiến ngã mạng. Bây giờ con hỏi cái nhà không thuộc bản niêu, cái nhà đâu hút được. Rồi tham tà kiến ngã mạng nó hợp với tâm 8 tâm tham hợp tà, nó hợp làm sao? Đó. Rồi con cho em hiểu cái chỗ hồi nãy là pháp có bao nhiêu nghĩa mà họ là không phải là bảy hả cô giáo? Không phải là bảy nghĩa. Pháp có tám nghĩa. Em coi lại bài cũ, pháp có tám nghĩa. Pháp học, pháp hành, khả năng, pháp, pháp phi chúng sanh, pháp phi mạng quyền, pháp thực tính, pháp có trạng thái. Dạ, em cảm ơn cô. Nên bài tập hồi nãy cả nhà làm thì là cả nhà đã thuộc bán niêu rồi, nên con cho cả nhà là rút bao nhiêu tâm thiện ra. Cả nhà phải tính à, tâm thiện ra. Rồi bao nhiêu tâm thiện hợp trí? Nãy ai trả lời gì có 4 tâm thiện hợp trí à? 79 tâm thiện hợp trí nha. Cả nhà, 79 tâm thiện hợp trí rồi. 24 tâm dục giới tình hảo. Thì cả nhà trừ ra những tâm ly trí thì nó còn 12. Rồi là còn cái kia là lấy hết. Tại vì tâm thiền mà, sơ thiền, dị thiền, tâm thiền, tứ thiền, vô sắc giới, chứ tâm siêu thế bắt buộc cả nhà phải là tâm có trí. Cái trí cả nhà mới tu chứng đắc được chứ. Người tu chứng đắc là phải có trí. Nên là sở hữu trí là nó quan trọng. Trí là mạnh nhất. Ba phước cũng vậy, phước vật, phước đức, phước trí. Thì phước trí là cái phước mà quan trọng, cần nhất. Nhưng mà phải có cái phước đức và phước vật hỗ trợ. Nói chung là hỗ trợ nha, hỗ trợ nhau hết. Nhưng mà cái phước trí, phước trí nó mạnh. Cho nên tại sao là năm quyền á, tính tấn niệm định tuệ, cả nhà lên cái sơ thiền cũng dựa vào năm cái quyền đó, thì trí quyền nó cũng mạnh, cho cả nhà làm phẩm đại phẩm thiên, cả nhà sanh lên cõi trời sắc giới nó cũng tính là tính tấn niệm định tuệ nữa, nên trí nó vượt. Cho nên tại sao cái bậc Bồ Tát chánh đẳng giác mà thuộc hạnh trí tuệ á, ngồi bổ ba la mật có 4 a tăng kỳ, không nói nó rộng luôn là 20 a tăng kỳ thôi, nhưng mà bậc tinh tấn, bậc đức tinh thì tới 20 thì cộng nữa là 40, thì cái bậc kia tới 80. Thấy không? Do cái gì? Do cái hạnh á, cái mãnh lực á, là người này làm việc lấy trí lên hàng đầu, thì trong vòng luân hồi họ đi nhanh, họ rút ngắn luân hồi lại. Còn cái vị Bồ Tát này họ là hạnh mạnh, cái mạnh của họ là đức tinh, cho nên họ làm việc bố thí giữ giới công kính phục vụ hành thiền gì, cái đức tinh họ đi đầu. Mà đức tin đi đầu thì nó không mạnh bằng trí, cho nên là cái luân hồi dài hơn. Cho nên là các vị mà hạnh đức tin là tới 40 a tăng kỳ. Rồi hạnh tinh tấn thì do lấy tinh tấn mà, cho nên kéo lên nữa. Cho nên trí tuệ nó vượt trội ở chỗ đó. Nên Bồ Tát Siddhartha của mình, Phật Gautama mình hạnh trí tuệ, cho nên ngài có 20 a tăng kỳ. Trí tuệ nó vượt, nếu theo cấp. Dạ rồi, mình nghỉ cái nhà hai gần 10 giờ đấy. Em mời chị Hà. Không, mời cả nhà mình cùng chia phước cho chư thiên. Akasatha chabumatha dewa naga mahitika bunyang no anumodan tuchirang rakkan tusasanang. Akasatha chabumatha dewa naga mahitika bunyang no anumodan tuchirang rakkan tunoraru akasatha. Chabumata Dewanara Mahitika Bunyang No Anumodan Tuchirang Rakkan Tunyatayo Akasata Chabumata Dewanara Mahitika Bunyang No Anumodan Tuchirang Rakkan Tupanino Akasata Chabumata Dewanara Mahitika Bunyang No Anumodan Tuchirang Rakkan Tunosada Idang me nyatinang huntu supita huntu nyatayo. Idang me nyatinang huntu supita huntu nyatayo. Idang me nyatinang huntu supita huntu nyatayo. Idang me bunyang asawa kaya wahan hotu. Idang me bunyang nipana sabacayo hotu. Mama bunya bagang sabasata nang bakshemi. Te sa pe ne sa mang bunya bagang la fantu. Sadu, sadu, sadu. Dạ rồi, con chào cả nhà. Con cảm ơn cả nhà. Sa thú, sa thú cả nhà. Sa thú, sa thú. Sa thú, cô giáo.